Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái thuyền lớn điểm ra, đại thủ hướng sau kéo một cái, dường như lôi đến cái gì. Không bao lâu, Hình Thiên lão sư biến sắc, đại thủ bắt lấy Hình Thiên, thân hình từ bên nhập vào mặt biển. Cách đó không xa, hai tên người chèo thuyền tu sĩ liếc nhau. Bọn hắn thuyền phí cho sao? Còn giống như không có, bởi vì nhìn xem giống như là cao nhân, bọn hắn lên thuyền thời điểm, chúng ta cũng không dám muốn a. Kia hô người a. Thất thần làm gì có người nhảy xuống biển chạy trốn. Cùng ngày đồng thời, Diệt Tông, một thân ảnh lén lén lút lút đi ra Ngô Vọng động phủ, vượt qua cầu hình vòm, lướt qua lương đình, đi tại đã quen thuộc trên sơn đạo, nhẹ nhàng bước chân không có để lại nửa điểm dấu chân. Rẽ trái rẽ phải, nàng tiến vào trụ sở nơi hẻo lánh một chỗ trong liệt gốc, trong đó lại tàng lấy một phương tiểu viện. Trong viện có nở đầy màu hồng tiểu hoa hoa thụ, còn có mấy gian nhà lá, từ xa nhìn lại tự có một phen mông lung ý cảnh. Thân ảnh kia chạy tới cửa gỗ trước, quay đầu nhìn trái phải một cái, liền đẩy cửa vào. Nàng quay đầu lúc, đã là triển lộ tự thân khuôn mặt cùng kia ngũ quan xinh xắn. Mũi ngọc tinh xảo diệu tại một điểm ở giữa, bột môi khẽ nhếch răng trắng hiện. Đôi mắt sáng nan giải đầu lông mày ý, vành tai nửa thấu cầu quân yêu. Không phải Lâm Tố Khinh lại là người nào? Nàng lấy xuống áo choàng khăn trùm đầu, nhìn về phía hoa thụ bên trên đang uống rượu mỹ nhân. Mặc dù sắc mặt có chút khó khăn, nhưng vẫn là hướng về phía trước chắp tay hành lễ. Sư phụ đệ tử có thể là cuối cùng nhất một lần tới gặp ngài. À, trên cây mỹ nhân có chút không hiểu đánh giá Tố Khinh vài lần, cười nói, người đắc thủ không đúng, người vẫn là hoàn bích chi thân vì cái gì nổi giận. Lâm Tố Khinh ngẩng đầu nhìn một chút, sư phụ, không khỏi bị đối phương kia tư thái hấp dẫn, cúi đầu thầm hô lợi hại. Sư phụ mị công, đó là ngay cả nữ tử đều chịu không nổi. Nàng cúi đầu nói, sư phụ, đệ tử chẳng qua là cảm thấy, dạng này đối thiếu gia có chút không tốt lắm. Người tính tình coi là thật quá mềm, trên cây nữ ma phiêu nhiên rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ tại cánh hoa trên mặt đất, trong mắt mang theo một hai cảm khái. Lại là hắc dục môn môn chủ, Diệu Thúy Kiều. Nàng nói, người nghĩ thông suốt, ta còn là thành thành thật thật chiếu cố thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày, Lâm Tố Khinh nắm chặt tiểu quyền, đây chính là của ta báo ân. Dạng này ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Nhà đầu ngốc, Diệu trưởng lão có chút bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên nhìn về phía Ngô Vọng động phủ phương hướng, nói có người đến, người nhanh đi mau lên. Ai, Lâm Tố Khinh cũng dùng linh thức bắt được bản thân động phủ chỗ động tính, mấy thân ảnh rơi xuống từ trên không, vội vã chỗ xông qua cầu hình vòm, ở trước cửa phủ la lên cầu kiến. Nàng không dám khinh thường, thân hình phiêu nhiên bay lên, dẫm lên một cái hoa đào nhánh, mau mau bay trở về động phủ trước cửa. Diệu trưởng lão thấy thế chỉ là cười khẽ, chắp tay sau lưng trở ra cửa sân, hướng Lạc Bảo Điện mà đi. Lâm Tố Khinh còn chưa chống đỡ động phủ trước cửa, qua bên ngoài ngăn cách dò xét trận bích, liền nghe đến cửa phủ chỗ tiếng hô hoán, cũng là trong lòng thất kinh. Kia mấy tên hẳn là Lâm gia gia tướng Thiên Tiên nói lại là. Vô Vọng Điện chủ Quý Mặc công tử bị tập kích, bản thân bị trọng thương, bị người bắt đi, ta gia công tử dẫn người đang đuổi, nhưng bây giờ đã tìm không thấy tung tích của đối phương. Trước đây Quý Mặc công tử đã tra ra Vân Tú phường cùng Tứ Hải các ám tồn cấu kết. Ô, kia trùng điệp động phủ đại môn chậm rãi mở ra, Ngô Vọng xanh mặt sắc đứng tại môn sau, toàn thân tản ra một cỗ không thuộc về nhân vực tu sĩ hung lệ khí. Mộc Mộc mang ta đi Tứ Hải các, đây chính là Tứ Hải các tổng các. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này to lớn ven biển đại thành, tiên thức khuếch tán ra, tại tường thành phụ cận tự bị ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy kia đầu tường khắc lấy bốn chữ lớn. Tứ Hải chân bảo, nhân hoàng các tổng các. Phân các trải rộng các nơi, trong đó hiệu mệnh tiên nhân, cao thủ số lượng, tất nhiên là viễn siêu Tứ Hải các. Nhưng Tứ Hải các trực tiếp cứ vậy mà làm cái đại thành bày ở cái này, trong đó cao lầu san sát, trận pháp tầng tầng, ẩn ẩn càng là đã nhận ra mấy vị siêu phàm cảnh cao thủ uy áp, cho người trực quan lực trùng kích càng hơn nhân hoàng các tổng các. Ra đề mục đi, Đông Phương Mộc Mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thấp thỏm, nhỏ giọng hô câu. Đoạn đường này, Ngô Vọng sắc mặt một mực khó coi. Trên đường, theo Lâm Tố Khinh trong miệng nghe nói phát sinh chuyện gì Đông Phương Mộc Mộc, cũng là lấy làm kinh hãi, bị làm tỉnh lại không phù hợp nàng bề ngoài trí tuệ. Cái kia cái gì Vân Tú phường ăn hung thần can đảm sao dám động Quý gia con trai độc nhất. Chỗ chết người nhất chính là, Vân Tú phường còn cùng Tứ Hải các có rõ ràng liên quan. Ra đề mục đi căn bản không đi tìm Quý Mặc tung tích, ngược lại là thẳng đến Tứ Hải các tổng các. Là muốn hủy đi bọn hắn Tứ Hải các sao? Ngô Vọng cúi đầu mắt nhìn Đông Phương Mộc Mộc, trong mắt lạnh lùng chút trì hoãn, truyền thanh nói. Người đi vào trong thành, đem Quý Mặc bị Vân Tú Phường bắt được sự tình nói cho ngươi sư phụ Phong Giã Tử, còn lại không cần quản nhiều. Cái này tốt a. Mộc Đại Tiên đáp ứng một tiếng, thân hình nhảy lên vọt tới cao không, xuất ra một mặt lệnh bài mở ra tiền phương đại trận, phi tốc rơi đi đại thành ở giữa cao lầu. Ngô Vọng cũng không nói nhiều ngữ, chắp tay tiến lên, phía sau từ không trung rơi xuống từng đạo thân ảnh, cầm đầu lại là Diệt Tông đại trưởng lão, Diệu trưởng lão, hắn sau đi theo Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn bọn người, tổng cộng mấy chục chân tiên. Mỗi người bọn họ triển lộ khí tức, bởi vì đại trưởng lão khí cơ dẫn động, không trung hiện ra huyết sát chi vân. Vân trung long hổ bốc lên, giao mãng gào thét, lại tựa như thiên quân vạn mã trào lên mà đến, cả kinh bên trong tòa thành lớn hiện ra từng đạo khí tức, có mấy trăm đạo thân ảnh đứng ở không trung. Trong khoảnh khắc, đại thành chỗ cửa thành nhiều mấy trăm tiên binh, tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú lên Ngô Vọng một nhóm. Hai tên đội trưởng bộ dáng trung niên nam tiên tẩu ra đại trận, riêng phần mình hô to. Dừng lại, đây là tứ hải các trọng địa người rảnh rỗi miễn vào. Các ngươi nhưng có thông hành lệnh. Ngô Vọng chỉ là nhìn tiền phương, đại trưởng lão tay áo phồng lên, một cái đại thủ bỗng dưng ngưng tụ thành, đối hai người kia vào đầu vỗ xuống. Siêu phàm xuất thủ, chính là thiên tiên cũng không thể nào ngăn cản, huống chi đại trưởng lão xuất thủ trước không có nửa điểm dấu hiệu, hai người này chỉ có thể duy trì hộ thể tiên quang. Đám kia tiên binh giận tím mặt, lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên. Đại trưởng lão trong mắt huyết quang tỏa ra, vị này đã tham dự qua hung thần đại chiến siêu phàm cảnh ma tu. Giờ phút này uy áp toàn bộ triển khai, đám này tiên binh như thế nào chống đỡ được. Diệt Tông một nhóm không ngừng tiến lên, bọn hắn lại không ngừng tiểu bước lùi lại, bị siêu phàm uy áp chấn hoảng sợ run sợ. Con, trên đầu thành truyền đến một trượng trụ địa chi âm thanh, có thanh khí chậm chậm niệu niệu, một vòng mây trắng bao phủ với chúng tiên binh phía trên, chúng tiên binh đạo tâm lập tức an ổn rất nhiều. Lại là một tên lão ẩu, một tên cao gầy lão giả đồng thời hiện thân. Đem đại trưởng lão tràn ra uy áp ngăn cách bên ngoài. Cao gầy lão giả hừ lạnh một tiếng, bà lão kia chậm rãi mở miệng. Hừ, đạo hữu thế nhưng là huyết thủ ma tôn, không biết đạo hữu đến ta tứ hải các, chỗ vì chuyện gì. Đại trưởng lão cũng không đáp lời, giờ phút này Diệt Tông một nhóm cự ly cửa thành đã bất quá xa 10 trượng. Ngô Vọng bước chân dừng lại, mấy chục người đồng thời dừng bước. Dương Vô Địch theo phía sau chuyển đến một cái khảm ngọc khỏa kim chiếc ghế, bày ở đại lộ chính giữa. Ngô Vọng vung lên đạo bào vạt áo, bình tĩnh nhập tọa, mục quang nhìn chăm chú trước mắt tòa thành lớn này. Hắn không thả uy thế, bất lộ uy áp, người bên ngoài mới nhìn còn tưởng rằng là ai ra đệ tử, nhưng quan sát tỉ mỉ, lại cảm giác cặp con mắt kia quá mức với thâm thúy, kia trương tuổi trẻ khuôn mặt lại không giận mà uy. Kỳ thế, giống như một tòa chậm rãi tăng trưởng sơn nhạc, ban sơ bất quá trượng cao, giây lát đã là ngàn trượng. Diệu trưởng lão cầm trong tay một cái quạt cung. Chập chờn mềm nhũn vòng eo, một bộ váy đen ăn mặc nàng, giống như nở rộ mẫu đơn, đi qua mấy bước, những cái kia tiên binh đã là chuyển không ra mục quang, không còn trước đây chơi liều. Nàng môi son khẽ mở, tiếng nói mặc dù ôn nhu, lại tại tứ hải các nơi vang lên. Chúng ta là Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông chi nhân, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin các ngươi tứ hải các nhiều hơn đảm đương. Diệu trưởng lão nghiêng người sang đến, dưới chân chậm rãi đi tới. Tiếng nói càng phát ra mềm mại đáng yêu. Hôm nay, nhà ta tông chủ Vô Vọng Tử đích thân đến, chỉ là bởi vì nhà ta hộ pháp, tại các ngươi tứ hải các địa đầu bị mất. Vị này hộ pháp họ Quý, là nhà ta tông chủ hảo hữu chí giao, cũng vì ta Diệt Tông lập xuống hách hách công huân. Chúng ta tông chủ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, trong 12 thời thần, chỉ cần Quý hộ pháp hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ này, chúng ta lập tức dẹp đường hồi phủ. Nhưng nếu là Quý Mặc công tử bị thương, bất tỉnh lấy, hoặc là thân thể thua thiệt, tay chân gãy, nhà ta tông chủ đương nhiên sẽ không buông tha cùng này việc này có liên quan hết thảy đám người. Nàng thoại âm rơi xuống, lưu cho tòa thành lớn này một cái bóng lưng, muốn đi hồi trở lại Ngô Vọng phía sau. Trong thành đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, nhà ngươi tông chủ là phương nào quỷ quái lại uy hiếp được ta tứ hải các, trên đầu ngươi cái này ma tông yêu nữ muốn chết sao? Diệu trưởng lão hơi quay đầu, thấy là một tên tuổi trẻ nữ tử rút kiếm quát mắng. Khóe miệng lộ ra vũ mị ý cười, hai mắt bên trong hiện lên màu hồng lưu quang, cười nói. Cái này hoàng mao nha đầu, thay ta trưởng mấy lần miệng. Trẻ tuổi nữ tử không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng bên cạnh đột nhiên nhiều hai đạo hùng tráng thân ảnh, hai cái bạt tai tả hữu đồng thời đập vang. Ngô Vọng nhìn chằm chằm cái này trẻ tuổi nữ tiên nhìn ra ngoài một hồi, lập tức giật mình. Hắn gặp qua người này, lúc trước chính mình rời đi nữ nhi quốc lúc, gặp một lần trước xanh tứ hải các sứ giả. Đáng tiếc, Diệu trưởng lão Ngụy Công phát động quá nhanh, không cho cái này nữ tử hô lên kia đoạn nói cơ hội. Liền là nhân hoàng đặc cách, cái gì đều có thể quản vân vân. Thành nội an tĩnh một trận, theo sau tựu vang lên từng mảnh vù vù âm thanh. Đây không phải hình phạt điện điện chủ Vô Vọng Tử sao, thế nào thành tông chủ? Quý hộ pháp, Diệt Tông Quý hộ pháp, ta giống như có ấn tượng cái kia Hoa Lâu lãng tử Quý Mặc là, hắn còn đã từng thêm qua chúng ta Tứ Hải Các thí luyện. Quý Mặc tại chúng ta Tứ Hải Các bị mất cái này cái nào cùng cái nào, địa bàn của chúng ta đều tại Cửu Giã, tựu một cái tổng các tại nhân vực a. Cái này chuyện ra sao? Thành nội, ở giữa tòa kia mang theo Tứ Hải hai chữ cao lầu bên trong, mấy chục đạo thân ảnh tụ tại một chỗ trong đại đường, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn phần lớn đều là lão nhân lão ẩu, ước chừng ba thành là trung niên khuôn mặt, cũng không hé mở tuổi trẻ gương mặt. Phong Giã Tử đang ngồi ở chủ vị, bưng một ly trà chậm rãi thưởng thức, nghe chung quanh xì xào bàn tán thanh âm. Giây lát, Phong Giã Tử đem chén trà chậm rãi buông xuống, kia một tiếng, đi, nhẹ vang lên, cũng làm cho nơi đây triệt để yên tĩnh trở lại. Vị này Thất Hạc Quan Tứ Hải Các các chủ mở miệng nói. Vân Tú Phường, là ai làm? Mười mấy tên Tứ Hải Các các lão, chấp sự, không một người trả lời. Phong Giã Tử mục quang từ bên trái đảo qua, một tên lão ẩu đứng dậy, cúi đầu chắp tay, thấp giọng nói. Các chủ, kia Vô Vọng Tử bất quá là nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ, cùng bọn ta bất quá cùng cấp, hắn lại dẫn người đến Tứ Hải Các nháo sự, còn tự xưng tông chủ, rõ ràng là không đem chúng ta Tứ Hải Các để vào mắt. Không bằng kém mấy người tiến đến, đem hắn quát lui, cũng có thể nhìn chung chúng ta Tứ Hải Các uy nghi. Phía bên phải một người trung niên nam tu đứng dậy, thở dài. Các lão, hẳn là ngài nhìn không hiểu sao Vô Vọng điện chủ dùng Diệt Tông tông chủ thân phận đến đây, đòi hỏi chính là hắn Diệt Tông hộ pháp Quý Mặc, nó ý bất quá là vì bảo vệ Quý Mặc tính mệnh. Vô Vọng điện chủ nói bóng gió, lần này sự tình, chỉ cần Quý Mặc bình yên vô sự, hắn liền không lại truy cứu tiếp. Như chúng ta điểm ấy coi trọng đều không biết, bên trái có vị lão giả đứng dậy, cao mày nói, coi trọng ngươi đem chúng ta Tứ Hải Các đặt ở cái gì vị trí kia Quý Mặc mất đi, bằng cái gì đến chúng ta Tứ Hải Các tìm. Lại có cái trung niên nữ tử cầm kiếm mà đứng, mắng, Vân Tú Phường đến cùng thế nào chuyện, chư vị các lão trong lòng không biết sao như vậy chuyện xấu xa đã làm, còn sợ người khác tra sao. Có các lão đứng dậy, hỗn chứng Tứ Hải Các thu hết Cửu Giã chi bảo, là nhân vực làm ra cỡ nào chi công huân. Lại có chấp sự hừ lạnh, ta nói câu các vị các lão có thể không thích nghe, chúng ta Tứ Hải Các những này sống, đổi một nhóm người cũng có thể làm. Nhưng này chút ít chết tại biên cảnh trung hồn, lại là ai đều không thể thay thế. Quý gia không đáng giá người ta kính trọng sao? Vân Tú Phường đâu chỉ gan lớn, quả thực là vô pháp vô thiên lại đối Quý Mặc xuất thủ, hắn Quý Mặc liền xem như cái lục bình lãng tử, thiếu bọn hắn Vân Tú Phường mấy chục vạn linh thạch, cũng không thể làm như vậy sự tình. Một lão ẩu vội la lên, kia Quý Mặc đã nhanh tra được chúng ta Tứ Hải Các trên đầu. Tĩnh, toàn bộ đại đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đạo đạo mục quang nhìn về phía bà lão kia. Lão thân nói là, nói, lão ẩu này cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, mắt nhìn Phong Giã Tử, thấp giọng nói, Vân Tú Phường phía sau nước rất sâu, người ta đều nắm chắc không được, chúng ta coi như biết được việc này, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Các chủ, việc này còn xin ngài quyết đoán. Kia Vô Vọng Tử bất quá chỉ là điện chủ chi vị, nào dám ở chỗ này đối với ngài làm càn. Phong Giã Tử khẽ gật đầu, lại nhíu mày nhìn về phía bên phải, chậm rãi nói, các vị nhưng còn có ý kiến. Không phải, các chủ ngài thật muốn đi ôi xích kia Vô Vọng Tử. Nổi danh trung niên nam tiên đứng dậy, gấp không ngừng giơ chân, vội nói. Các vị, cái này Vô Vọng Tử là cái gì người a? Kia là tiểu kim long bệ hạ gần như nội định nhân hoàng người thừa kế nhân hoàng các trên dưới ai chẳng biết, coi như Lưu Bách Nhận các chủ đều khách khách khí khí với hắn, mọi thứ có thương có lượng. Kia Quý Mặc lại là cái gì người? Quý gia cả nhà trung liệt, từ Phục Hy Tiên Hoàng đến nay, tự không có đi ra một cái thứ hèn nhát. Nếu như chờ Quý gia biết được tin tức, Quý gia tổ bà bưng Tiên Hoàng ban thưởng bảng hiệu đến đây, người ta quỳ đi xuống cùng người giải thích sao? Các chủ ngài có thể ngàn vạn không thể đi đuổi hắn đi bọn họ. Việc này nếu là người của chúng ta làm, tự mau đem Quý Mặc kéo trở về. Phong Giã Tử bên tay trái, một tên lão ẩu mở mắt đến, chậm rãi nói. Ta Tứ Hải Các há có thể thừa nhận cũng không làm qua sự tình. Lão ẩu này bên cạnh thân, phía sau đông đảo các lão nhao nhao mở miệng, lời nói chi ý chính là Tứ Hải Các cũng không làm qua việc này, Ngô Vọng tới nơi đây tìm Quý Mặc, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Phong Giã Tử chậm rãi gật đầu, cười nói, đã là sư tỷ mở miệng. Thiên lúc này cũng chỉ có thể như thế định ra. Ba ba, Quý Mạc liền là bị Vân Tú Phường bắt đi. Vân Tú Phường thật cùng chúng ta Tứ Hải Các không quan hệ sao? Phong Giã Tử chỗ ngồi bình phong sau, Đông Phương Mộc Mộc nhảy ra ngoài, trừng mắt vừa rồi mở miệng bà lão kia, cũng chính là Tứ Hải Các tiền nhiệm các chủ. Đông Phương Mộc Mộc thay đổi trong ngày thường cười tâu toét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần nghi hoặc, mấy phần không hiểu, còn có mấy phần che giấu phẫn nộ. Nàng định tiếng nói, ra đề mục Vô Vọng Điện chủ là phái hai nhóm người cha cái này Vân Tú Phường, Quý Mạc ở ngoài sáng, Lâm Kỳ ở trong tối. Vô Vọng Điện chủ trên đường tới, phát ra ngoài 12 đạo lệnh phù, Quý gia, Lâm gia, Phá Nhật Tông, giờ phút này đều đã biết được việc này. Ta nói được cái này, chính các ngươi châm trước đi. Còn mỗi ngày nói ta là tiểu sát tinh, ta tự trêu cợt các ngươi, làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Các ngươi đâu, một đám lão sát tinh huệ. Nói xong, Đông Phương Mộc Mộc ôm đoản kiếm hướng về phía trước chắp tay một cái, quay người hướng phía một bên cửa sổ nhảy xuống, mấy cái lên xuống không còn tăm hơi. Trong hành lang không khí càng thêm bị đè nén chút ít. Không ít mục quang rơi đi bà lão kia khuôn mặt bên trên, không ít mục quang rơi vào Phong Giã Tử trên mặt. Phong Giã Tử chỉ là bưng lên nước trà nhấp khẩu, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Phía bên phải, một lão ẩu thở dài. Muốn giấu giếm thật giấu giếm được sao Quý gia, Lâm gia có thể ảnh hưởng hơn phân nửa tướng môn, Vô Vọng Tử phía sau đứng đấy Nhân Hoàng Các. Hắn cho chúng ta 12 canh giờ, chính là vì bảo đảm Quý Mạc mệnh, chỉ cần Quý Mạc bình yên vô sự trở về, kia Vân Tú Phường chính mình quan ngừng sinh ý, hắn liền sẽ không khó xử Tứ Hải Các. Người Vô Vọng Tử cái trước đối thủ là ai Thiên Cung Đại Tư Mệnh? Tốt nhất cái đối thủ là ai Hung Thần đứng đầu cùng kỳ? Bằng vào ta thấy, Quý Mạc tính mệnh hiện tại mới là khẩn yếu nhất, các ngươi ai có thể liên lạc với Vân Tú Phường, còn không nhanh đi liên lạc. Phong Giã Tử chậm rãi nói, như Quý Mạc có thể bình an trở về, chịu tội miễn nửa. Bọn hắn, quả nhiên là một sáng một tối đang tra Vân Tú Phường, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Phong Giã Tử đứng dậy, cười nói, nếu là Quý Mạc bình an trở về, có thể nói là chúng ta Tứ Hải Các từ trong tay tặc nhân giải cứu nha, việc này chẳng phải có thể đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa. Các vị vẫn là không hiểu biến báo, cũng đừng lớn như vậy họa trước mắt tựa như, chúng ta Tứ Hải Các ngược lại không, cũng không thể ngược lại. Các vị nguyện ý theo bản tọa đi trước, liền đi cùng nhau nhìn một chút Vô Vọng Tử. Đó là cái rất có quyết đoán người trẻ tuổi, bản tọa cũng làm cho các ngươi dẫn tiến một hai. Nói xong, Phong Giã Tử chắp hai tay sau lưng, thân hình phiêu nhiên tiến lên. Phía bên phải chúng các lão, chấp sự cũng không suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi theo Phong Giã Tử phía sau, bên trái không ít người mặt lộ vẻ do dự, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, riêng phần mình dịch ra mục quang không đi nhìn nhiều. Đợi Phong Giã Tử rời đi sau, có mấy người đứng dậy, đối bên trái thủ vị lão ẩu làm cái đạo vái chào, vội vàng tiến đến một bên cửa bên. Ngoài cửa thành, Diệt Tông mọi người đối mặt tiên binh, đã theo mấy trăm đã tăng tới mấy ngàn. Tên kia tuổi trẻ nữ tử che miệng, mặt lộ vẻ buồn bã, trừng mắt bên ngoài đám này ma tông cao thủ. Ngô Vọng nhìn từ bề ngoài 10 phần bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu uống một ngụm trà, nhưng hắn đáy lòng vẫn như cũ có khối thạch đầu tại treo lấy. Hắn giờ phút này nghe không được Tứ Hải các đám kia các lão chấp sự tranh luận, nhưng đối phương chỗ phân tích cùng hắn giờ phút này biểu đạt lại là nhất trí. Hắn muốn bảo đảm Quý Mạc mệnh, như Tứ Hải các đem Quý Mạc mang về, hắn quay đầu bước đi sẽ không quản nhiều Vân Tú Phường sự tình. Ngô Vọng vốn cũng không muốn quản điểm ấy phá sự, đội ngũ đại không tốt mang, một cái thế lực quá mức khổng lồ, tổng hội sinh sôi ra dạng này như thế tệ nạn, chắc chắn sẽ có dương quang chiếu không tới địa giới. Là kia Thanh Khâu Quốc nữ tử đụng phải Ngô Vọng trong tay, Ngô Vọng đối kia Vân Tú Phường có chút phản cảm, này mới khiến Quý Mạc Lâm Kỳ đi tra rõ việc này. Đương nhiên, đây chỉ là tầng thứ nhất dụng ý, việc này phía sau còn có mấy tầng dụng ý, thứ nhất là gõ nắm giữ nhân vực mệnh mạch Tứ Hải Các, thứ hai là trấn nhiếp những cái kia tư dục nặng hơn lại chiếm cứ muốn vị nhân vực cao thủ. Thứ ba là cho Quý Mạc cùng Lâm Kỳ rèn luyện, tăng lên cơ hội, đều ở bên cạnh mình ở lại cũng không phải chuyện. Nhưng sâu nhất một tầng là Ngô Vọng muốn cho Hình Phạt Điện đi ra Nhân Hoàng Các, mở rộng Hình Phạt Điện chức quyền, thuận tiện chính mình phía sau hành sự. Nhân vực nội bộ nhất định phải như làm bằng sắt một khối, mới có thể đi cùng Thiên Cung một hồi thư hùng. Nhưng bây giờ, Vân Tú Phường tựu như thế lớn mật, Tứ Hải Các hành sự tựu như vậy không hề cố kỵ. Ngô Vọng hôm nay chính là vì cứu đi Quý Mạc, chỉ cần Quý Mạc bình an trở về, hắn sẽ tự mình ra tay, tìm lý do khác, đem Tứ Hải Các bên trong u ác tính, một chút xíu móc ra. Kỳ thật thật muốn đối phó tứ hải các bên trong u ác tính, căn bản không cần đi thông qua Vân Tú Phường. Trực tiếp kiểm toán, Ngô Vọng cũng không tin, những cái kia cùng Vân Tú Phường có một chân tứ hải cao tầng, tại cái khác địa phương tựu như vậy trong sạch. Đại trưởng lão đột nhiên truyền thanh nhắc nhở, tông chủ, bọn hắn người đến, Phong Giã Tử tiền bối trước hết nhất. A, Ngô Vọng không khỏi hơi nhíu mày. Phong Giã Tử, Vân Tú Phường sự tình, thật cùng Phong Giã Tử có quan hệ. Cái này không đúng lắm, Phong Giã Tử vừa làm tứ hải các chủ không mấy năm, vẫn là Ngô Vọng đến nhân vực trước đó, tại trên hải đảo cùng tiểu bột ngọt ra mắt lúc, thần nông bệ hạ tự mình đề bạt, theo cái khác các điều đi qua. Vân Tú Phường cũng đã tồn tại nhiều năm, theo lý thuyết là, Ngô Vọng đáy lòng đã có phân tắc, nghĩ minh bạch Phong Giã Tử giờ phút này vì cái gì hiện thân. Cái này lão tiền bối nhưng thật ra là không thể không hiện thân, không phải vậy sau này tại tứ hải các sợ là khó có thể phục chúng. Nhớ tới với đây, Ngô Vọng đứng dậy, khóe miệng kéo ra một chút ý cười, đối phía sau chi nhân dặn dò, chút phía sau đối Phong Giã Tử tiền bối lúc chớ có thất lễ. Ngô Vọng cường điệu đem, Phong Giã Tử, ba chữ cắn trọng, mọi người riêng phần mình gật đầu đáp ứng, tất nhiên là biết được tông chủ ý gì. So điện chủ quan lớn đều không chọc nha, Dương Vô Địch bản giải thích, bất quá giây lát, kia mấy ngàn tiên binh tả hữu để khai, nơi đây đại trận tường ánh sáng cũng chậm rãi tan rã. Phong Giã Tử dạo bước mà đến, trong mắt mang theo một chút ý cười, khoan bào mang ra trận trận gió nhẹ hắn phía sau đám kia lão nhân riêng phần mình lộ ra mấy phần nụ cười, nhìn hòa hợp êm thấm. Vô Vọng tiểu hữu, đây là cái gì gió đem ngươi thổi tới? Ai, lo lắng nhà ta hộ pháp an nguy, đáy lòng tóm lại là có chút khó có thể an ổn, liền đến nơi đây chờ. Ngô Vọng cười nói, nếu là va chạm tiền bối chỗ, còn xin Phong Giã Tử tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Các vị, hô người a. Mười mấy tên tráng hán cùng nhau ôm quyền, cao quát bái kiến Phong các chủ. Phong Giã Tử ý cười càng lớn, hắn hướng về phía trước hai bước, chậm rãi nói, bần đạo tới vội vàng, chưa tới kịp triệu tập tứ hải các tổng các lưu thủ sở hữu các lão các ngươi còn không qua đây đối Vô Vọng điện chủ chào. Chúng lão nhân cùng nhau làm đạo vái chào, gặp qua Vô Vọng điện chủ. Các vị khách khí, Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, biết những người này liền là Phong Giã Tử thành viên tổ chức, chút sau có thể bất động liền bất động. Chính lúc này, Ngô Vọng cùng Phong Giã Tử bên 10 trượng chỗ, càn khôn hơi vặn vẹo, một tia hỏa quang hiện lên, trong đó đi ra một tên bị hỏa diễm bao khỏa xinh đẹp nữ tử. Kia hỏa diễm hóa thành một cánh cửa, hắn sau liên thông một mảnh sơn lâm. Cái này nữ tử ngũ quan chưa nói tới tinh xảo, tư thái cũng qua với cao gầy, tư thái lại làm nổi nóng bỏng hai chữ, có một loại biệt dạng phong tình. Trên người nàng hỏa hồng sắc chiến giáp hỏa quang thu liễm, hơi ngẩng đầu, hai tay giơ một cái trường trượng. Viêm đế bệ hạ chờ lệnh hạ quan trúc dung hỏa linh, gặp qua Phong các chủ, bệ hạ có mệnh, Phong các chủ lập tức tiến đến bái kiến. Phong Giã Tử sắc mặt nghiêm nghị, đối cái này trúc dung hỏa linh hơi chắp tay, lời nói, bản tọa cái này tiến về. Nói xong trực tiếp hướng phía cánh cửa kia mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thân cao cùng Ngô Vọng gần như ngang hàng cái này hạ quan hỏa linh, đối Ngô Vọng giật cái có chút cứng ngắc mỉm cười, cất bước hướng về phía trước. Cầm trong tay bưng lấy trường trượng giơ cao khỏi đỉnh đầu. Bệ hạ giả tiên ở đây, nay giao cho Vô Vọng điện chủ chấp trưởng. Nay mệnh hình phạt điện tra rõ Vân Tú Phường sự tình, nếu có người không phục, giả tiên làm kích chi. Ngô Vọng hai tay nâng quá đỉnh đầu, đem trường trượng nắm trong tay, thể nội viêm đế lệnh hỏa diễm lướt lên, cái này trường trượng khắp bốc cháy hết, hóa thành một cái xích hồng sắc roi gỗ. Tùy theo, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Như thế một cưỡng bức, Quý Mặc bị người giết người diệt khẩu thế nào làm? Ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, cười to một tiếng từ mặt biển truyền đến. Ngô Vọng tiên thức đảo qua, đã thấy một chiếc cổ quái ống tròn hình dáng thuyền lớn, bay ngược, trên mặt biển, có cái quen thuộc khôi ngô hán tử hất lên áo choàng, ôm cánh tay, vung lên thon dài cái cổ, tại kia oa ha ha ha, loạn cười. Tại dưới thuyền lớn mới, kia to con lão giả nhấc lên thuyền lớn, chính lướt sóng mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Lão đệ xem lão ca đem ai mang đến, Ngô Vọng cái mũi ngửi ngửi, lập tức an tâm, là, Quý Mặc hương vị, giả tiên, thần nông bệ hạ thiếp thân pháp bảo, vốn là tìm kiếm bách thảo lúc sử dụng tiên bảo, sau dần dần có linh tính, đi theo thần nông tiền bối Bắc Ngự Thiên Cung, ngăn cản cường thần, với đại hoang thanh danh hách hách. Ngô Vọng rất nhanh liền phát hiện, hắn tiểu kim long, hình phạt điện điện chủ tên tuổi, cũng không bằng thanh này binh khí hữu dụng. Giả tiên vừa đến tay, kiệt tư thái cao gầy hỏa linh tại hắn phía sau vừa đứng vững, nơi đây không khí triệt để thay đổi. Trước đây kia nồng đậm địch ý không thấy,

hướng về phía trước kéo đi mấy người. Không bao lâu, một bên trong hẻm nhỏ truyền ra từng tiếng cầu khẩn, nơi đó bay ra khỏi từng đợt kỳ dị hương khí. Nửa canh giờ sau, Diệu trưởng lão dạo bước mà ra, đầu lưỡi có chút liếm qua bờ môi, đem hai cái ngọc phù đưa cho Ngô Vọng, bọn hắn biết đến chỉ chút này. Ngô Vọng đưa tới Lâm Kỳ, đem một mai ngọc phù đưa đi qua, trong đó viết Vân Tú phường 10 cái điểm dừng chân. Ngô Vọng nói, Lâm Kỳ, chuyện này giao cho ngươi, có thể hay không làm xinh đẹp. Lâm Kỳ hô, đệ tử làm lấy công chuộc tội, đi đem bọn hắn đều chuộc tới, có thể không giết tự không giết, phía sau còn muốn thẩm vấn, đương nhiên thà rằng giết cũng không cần phóng chạy. Vâng, Lâm Kỳ đáp ứng một tiếng, xuất sao tỷ lệ, Lâm gia gia tướng cùng tứ hải các tiên binh vội vàng mà đi. Ngô Vọng lại nói, đem kia hơn 20 cái dị tộc nữ tử gọi qua, ta cùng các nàng nói mấy câu. Bên tự có Viêm Đế cấm vệ lĩnh mệnh, không bao lâu, vẫn là kia trong hẻm nhỏ, hơn 20 tên dị tộc nữ tử toàn thân run rẩy. Các nàng riêng phần mình nắm chặt uẩn tiên quang binh khí, từng bước một tiến về phía trước đi tới, đi hướng bên kia nửa chết nửa sống hơn 10 tên Vân Tú phường tu sĩ. Một tên vũ sư thiếp quốc nữ tử trước hết nhất nhào tới, cắn răng gào thét, giơ tay chém xuống. Từng người cùng nhân tộc thân hình khuôn mặt tương cận nữ tử nhào tới, các nàng tiếng la khóc, tiếng gào, tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, không dứt với mà thôi. Ngô Vọng vuốt vuốt Diệu trưởng lão cho một cái khác quả ngọc phù, trong đó có mười mấy người tên. Hắn giờ phút này nhìn về phía Phùng lão các chủ phía sau đám người, có mấy người đã là chăm chú nhắm mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Các lão ôi, sâu ngọt, Ngô Vọng khóe miệng cười lạnh tràn đầy trào phúng, nhưng giờ phút này, Phùng lão các chủ nhắm mắt thở dài. Nàng phía sau chi nhân không một dám đáp lại. Bờ biển thời tiết luôn luôn hay thay đổi. Theo kia hơn 10 tên Vân Tú phường tu sĩ tiếng hét thảm dần dần biến mất, tứ hải các tổng các đại thành rơi ra mưa to. Kia hơn 20 vị dị tộc nữ tử bị mang đi trước, riêng phần mình quỳ xuống đối Ngô Vọng dập đầu mấy cái, theo sau tự bị kéo đi ngoài thành tạm thời an trí. Trên trời dưới đất, nóc nhà đường phố, từng người thân mang hỏa diễm chiến giáp nam nữ trẻ tuổi lẳng lặng mà đứng. Mặt nạ chi hậu hiển lộ ra một chút khuôn mặt mười phần bình tĩnh. Diệt tông đám kia thể tu, tại Ngô Vọng phía sau xếp thành một hàng, lẳng lặng đứng đấy. Dương vô địch tả hữu bắt được hai cái ô lớn, thay tiền phương ngồi Ngô Vọng cùng Hỏa Linh che mưa. Hỏa Linh tựa hồ không thích nói chuyện, Ngô Vọng cũng không có mở miệng dự định. Giả tiên hóa thành Hỏa Long đã bay đi một bên, ghé vào trên mái hiên, tựa hồ rất hưởng thụ phổ thông nước mưa. Ngô Vọng mí mắt hơi nhảy lên. Đối đại trưởng lão truyền thanh nói thầm mấy câu, như thế, như vậy, đại trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh, dùng hắc phong quyển đám này diệt tông tu sĩ rời đi. Đại nhân, Hỏa Linh mở miệng nói, ngài có thể thiện lãnh binh. Ngô Vọng đáp, bất thiện, Hỏa Linh khẽ gật đầu, tựa hồ còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ bàn giao, cùng tiểu kim long nhiều tâm sự nhiệm vụ, thuận lợi đạt thành. Tả hữu cũng là muốn chờ lấy, Ngô Vọng lấy ra một cái ngọc giản. Phẩm đọc lấy trên đó ghi lại tu hành cảm ngộ, lĩnh hội tự thân tinh thần đại đạo. Cái này nhất đẳng, liền là nửa tháng. Nhân vực quá lớn, lớn đến cho dù có một đám thiên tiên thôi động ngự không pháp bảo, đi đường cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Ngô Vọng một nhóm đến nơi đây qua nửa ngày, quý gia rất nhiều tiên nhân đã tìm đến. Quý Mặc các vị di mẫu cô mẫu, chỉ vào đám kia các lão chửi ầm lên, người sau sửng sốt không dám cãi lại. Ngay sau đó, Phá Nhật Tông mấy chiếc thuyền lớn dừng ở chân trời, Nhạc Giao mang theo một đám lão ma vọt tới Tứ Hải Các, nhìn thấy mê man Quý Mặc kém chút khóc thành tiếng. Đợi nàng xác định bản thân phu quân bình yên vô ưu, chỉ là gần nhất trong vòng nửa năm cần tỉ mỉ điều dưỡng, không thể được phòng, quả thực nhẹ nhàng thở ra. Người không có việc gì liền tốt, theo sau, cái này Nhạc Giao thực chất bên trong kia cỗ chơi liều, tại trong mưa to liền chui ra. Nàng xách theo chính mình đoản đao vọt tới Ngô Vọng trước mặt. Mặc cho mưa to ướt nhẹp chính mình tóc dài, u lãnh mục quang nhìn chăm chú Ngô Vọng. Chỉ thiếu một chút, Ngô Vọng liền không nhịn được muốn gọi ra chính mình kim giáp hộ thân. Nhạc Giao nói, huynh trưởng như còn nhận ta cái này đệ muội, sự tình sau theo ta dùng linh tinh tư hình trừng phạt ta cũng tốt, chút sau mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được, muốn hại phu quân ta chi thủ phạm, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Đệ muội an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Ngô Vọng nói, Lâm Kỳ đã dẫn người đi bắt Vân Tú phường từ trên xuống dưới, ta sẽ không cho bọn hắn đường sống, ngươi nếu muốn xuất khí, hiện tại liền đi viết một phong xin nhập hình phạt điện người hầu thư, ta lập tức cho ngươi nhóm. Đa tạ huynh trưởng, Nhạc Giao ôm quyền chắp tay, tư thế hiên ngang chỗ vung thân mà đi một bên đã có Phá Nhật Tông lão ma chống ra kết giới, bày xong bàn ghế. Hỏa Linh liếc nhìn Nhạc Giao, trong mắt lộ ra một hai vẻ tán thưởng. Nàng không tệ, Ngô Vọng cúi đầu nhìn Mình Thư, hoàn toàn không cùng Hỏa Linh trò chuyện ý tứ. Đợi mưa to tạnh, Quý Mặc đã là mạnh như rồng như hổ, Ngô Vọng đi qua cùng hắn nói đùa vài câu, cũng không quấy rầy hắn cùng Nhạc Giao hợp pháp thân cận. Đối với Quý Mặc mà nói, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng điều tra Vân Tú Phường sự tình đã là thuận lợi hoàn thành. Như thế, lại qua nửa ngày, rất nhiều phi toa từ mặt phía Bắc mà đến, đưa tới từng vị trường bào váy ngắn ăn mặc nam nữ, nói ít cũng có hơn nghìn người, đều là nhân hoàng các bên trong, văn chức. Ngô Vọng chủ động đi ngoài thành nghênh đón, nói vài câu động viên lời xã giao. Cái này ngàn vị văn tiên cùng kêu lên lĩnh mệnh, đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào, tại đại đội Viêm Đế cấm vệ hộ tống dưới, tràn vào kia Phùng lão các chủ phía sau cao lầu bên trong. Tứ hải các đại kiểm toán, như vậy mở màn, Quý Mặc chủ động xin đi gia nhập kiểm toán liệt kê. Ngô Vọng vốn cho là hắn chịu không nổi như vậy buồn tẻ, không nghĩ tới Quý Mặc vẫn thật là ngồi ở, một người đỉnh 7-8 người dùng. Hiển nhiên, Quý công tử bởi vì náo ra lớn như vậy tràng diện, đáy lòng cũng có chút chột dạ, muốn làm chút ít đủ khả năng sự tình. Tứ hải các mấy trăm tên chấp sự được phép có thể di động, tại Viêm Đế cấm vệ giám sát dưới, đem từng cái ngọc phù, một quyển cuốn vải vóc đưa đi lầu chính. Trong lúc nhất thời, tứ hải các bên trong nhiều hơn mấy phần ồn ào náo động chi ý, cao lầu nội nhân ảnh đi lại, cao lầu dẫn ra ngoài ánh sáng không ngừng. Ngô Vọng một nhóm đến tứ hải các ngày thứ ba, một chiếc lại một chiếc lâu thuyền, phi toa từ phía trên bên cạnh bay tới, Lâm Kỳ mang theo mấy tên siêu phàm cảnh cao thủ, trực tiếp rơi vào tứ hải các bên trong tòa thành lớn. Lâm gia tiêu diệt toàn bộ Vân Tú Phường đại thắng mà về. Lâm Kỳ hăng hái, tại Ngô Vọng đứng trước mặt thẳng tắp, lại cúi đầu hành lễ. Hồi lão sư, 13 chỗ Vân Tú Phường toàn bộ trừ bỏ, chộp tới Vân Tú Phường đại phường chủ một tên, viên phường chủ 3 tên, chấp sự 36 tên, đám người còn lại tổng cộng 1,620 hơn người. Cứu ra dị tộc hơn 2.000, trong đó nữ tử 1.800 hơn, nam tử hơn 200. Căn cứ sơ bộ thẩm vấn, dự tính Vân Tú Phường tại cửu giã hoạt động chi nhân còn có mấy ngàn, không phải là gần đây có thể bắt được. Ngô Vọng ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, trên đùi bày biện một quyển luyện bảo luận, cười nói. Làm không tệ, vốn là căng thẳng Lâm Kỳ kém chút cười ra tiếng. Ngay tại ngoài thành bắt đầu thẩm vấn, Ngô Vọng nhìn về phía cách đó không xa một chỗ các lâu, Diệu trưởng lão cùng Tố Khinh ngay tại trong đó uống trà. Ngô Vọng cười nói, nếu là hỏi không ra cái gì hữu dụng lời khai, liền đi mời Diệu trưởng lão xuất mã. Lâm Kỳ nói, đệ tử tận lực không quấy rầy Diệu trưởng lão. Ai, đợi lát nữa, ta cũng đi. Hình Thiên từ cách đó không xa tử lâu nhảy ra ngoài, xách theo hai đại cái bình rượu, vừa đi, một bên bất mãn oán trách. Còn tưởng rằng ở chỗ này có khung đánh, kết quả chính là ngồi không, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào rất a. Ngô Vọng không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không nhiều giải thích cái gì. Việc này nào có như vậy dễ dàng, tứ hải các cái vấn đề khó khăn này, nhân hoàng bệ hạ cũng không quá nguyện đụng vào. Một phương diện, tứ hải các xác thực gánh vác thu nạp cửu giã bảo tài sứ mệnh, bây giờ đối nhân vực mà nói vô cùng trọng yếu. Thiên cung cùng nhân vực rằng có nhiều năm, không ngừng dùng hung thú triều tiêu hao nhân vực, tài nguyên, tứ hải các nói là nhân vực mệnh mạch, thực chí danh quy. Một phương diện khác, bây giờ thiên cung từng bước nổi lên, nhân vực nội bộ lẽ ra đoàn kết, đối tứ hải các như vậy, công thần, động thủ, xác thực dung dịch dẫn phát lòng người dung chuyển. Như thế nào tại không ảnh hưởng tứ hải các vận chuyển bình thường điều kiện tiên quyết, trừ bỏ tứ hải các bên trong u ác tính, lại tận khả năng giảm bớt nhân vực nội bộ dung chuyển, liền là thần nông lão tiền bối lần này cho Ngô Vọng khảo đề. Ủng hộ khó giải quyết, cũng thật phiền toái, nhưng Ngô Vọng đã đi lên con đường này, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hoặc là hắn đem tứ hải các Phùng lão các chủ một phương thế lực triệt để ấn chết, hoặc là bị đám này, công thần, đi nhân hoàng bệ hạ kia tham gia một bản, chính mình thành thành thật thật hồi trở lại diệt tông làm tông chủ. Suy nghĩ kỹ một chút, hắc, thành bại đều không lỗ. Hỏa Linh đột nhiên truyền thanh hỏi, nếu là kiểm toán không có cái gì vấn đề, nhưng là muốn xếp vào một chút cái khác tội danh. Ngô Vọng hơi kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Linh, trong mắt toát ra một chút không hiểu. Hỏa Linh nói, bệ hạ có lệnh, đại chiến sắp đến, tứ hải các không thể tồn hai cái các chủ. Minh bạch, Ngô Vọng chậm rãi phun ra cái này ba chữ, cúi đầu nhìn xem trước mặt thư tịch, đáy lòng hơi trầm ngâm. Làm nhân hoàng, quả nhiên cũng cần tâm ngoan. Hắn truyền thanh nói, Hỏa Linh đại nhân không cần lo lắng, ta kết luận cái này tứ hải các lão các chủ thành viên tổ chức đều có vấn đề. Hỏa Linh khẽ gật đầu, cũng học Ngô Vọng hai chân trùng điệp mà ngồi, nói, đại nhân có chuẩn bị liền có thể. Chuẩn bị, Ngô Vọng không khỏi vui lên, hắn có thể có cái gì chuẩn bị. Đến Tứ Hải Các trước đó, còn tại xoắn suýt thế nào xử lý cùng kỳ cánh mới có thể đạt tới cực hạn mỹ vị. Đi một bước xem một bước đi, Hỏa Linh không khỏi một trận nhíu mày. Nửa ngày sau, Vân Tú Phường trên dưới thẩm vấn có kết quả, cùng Vân Tú Phường có liên quan các lão tăng đến hơn 20 người, lại hơn phân nửa đều đứng ở Phùng lão các chủ phía sau. Đây chỉ là một cái dao găm, Ngô Vọng cũng không sốt ruột ném ra. Lại là liên tiếp mấy ngày chờ đợi, có không ít tứ hải các chấp sự đạo tâm sụp đổ, tuyệt đại đa số tứ hải các tiên binh đều là mặt ủ mày trao. Ngoài thành đã tụ lên không ít người, Lâm gia, Quý gia cầm đầu mấy chục gia tướng môn, đều có sứ giả ở đây. Nhân hoàng các cũng điều tới rất nhiều tiên binh, tùy thời nghe theo Ngô Vọng điều khiển. Thời khắc này đạo đạo mục quang, đã là rơi vào Ngô Vọng trên bóng lưng, có chất nghi, có không hiểu, cũng có chờ đợi. Ngô Vọng đến Tứ Hải các ngày thứ 11, mấy ngày liên miên mưa dầm sau, bầu trời tạnh, từng đạo dương quang vẩy vào Tứ Hải chân bảo thành đường phố bên trên, chiếu vào từng người mang theo quyển sắc Tứ Hải các tiên nhân khuôn mặt bên trên. Viêm đế cấm vệ quân trên người hỏa diễm bảo giáp, càng thêm mấy phần sáng ngời. Quý Mặc bước nhanh mà đến, cúi đầu đem một mai ngọc phù đưa cho Ngô Vọng. Có lẽ là Quý Mặc dựa bàn thẩm tra khoản quá lâu, có lẽ là lúc này hắn cầm tới kết quả cùng mong muốn có khá lớn chênh lệch. Quý Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, đáy mắt mang theo vài phần hoang mang. Quý Mặc thấp giọng nói, Vô Vọng huynh điện chủ, gần ngàn năm khoản đã cơ bản điều chỉnh tiêu điểm hoàn tất, tiền thu khoản chi, mấy năm liên tục hao tổn đều có thể đối đầu, tựa hồ không có cái gì dị thường. Chúng ta tìm ra không khớp khoản chỉ những thứ này, nhưng không đủ để hỏi tội. Ngô Vọng đem ngọc phù nhận lấy, nhìn xem bên trong kia lít nha lít nhít con số, biểu lộ vẫn như của người phần bình tĩnh. Ở chỗ này đều là tu sĩ. Quý Mặc thanh âm đàm thoại sớm đã truyền khắp các nơi. Thành nội ngoài thành hoàn toàn tĩnh mịch, Hỏa Linh cũng là hé miệng nhíu mày, biểu lộ hơi có chút ngưng trệ. Sách, ha ha ha, Phùng lão các chủ phía sau, một tên tóc hoa râm lão nhân cười vài tiếng. Đây là người họ Triệu Tứ Hải các phó các chủ, thời khắc này trong tươi cười tràn đầy thê lương. Hắn ngửa đầu thở dài, bản tọa là nhân vực dốc hết tâm huyết vạn năm có thừa, có được liền là hoàng khẩu tiểu nhi như thế ức hiếp. Vô Vọng điện chủ, Phùng lão các chủ phía sau lại có các lão đứng dậy, lần này lại là cái lão ẩu. Lão ẩu này chỉ vào Ngô Vọng, run giọng nói, ngươi là Tiểu Kim Long, là bây giờ nhân vực chạm tay có thể bỏng tân tú, là nhân hoàng các lưu các chủ nể trọng hình phạt điện chủ, càng là bây giờ thịnh truyền đời tiếp theo nhân hoàng kế vị ngươi. Lão thân vốn không nên đắc tội cùng ngươi, nhưng ngươi lần này khinh người quá đáng. Giả tá Vân Tú Phường chi danh. Ám ni trưởng khống tứ hải các chi mưu ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu. Thật lớn đỉnh đầu mũ. Lại có các lão cười lạnh nói, Vô Vọng điện chủ, việc này dừng ở đây đi, ngươi tối thiểu nhất nên cho lão các chủ làm đạo vái chào, nói một tiếng đắc tội. Lão các chủ đi theo bệ hạ mấy vạn tuế nguyệt, tứ hải các từ trên xuống dưới, nhân vực nội nội ngoại ngoại, ai không kính trọng lão các chủ ba phần. Không cho ngươi quỳ xuống nhận lầm, đã bị chân ngươi mặt mũi. Lâm Kỳ mắng, ngươi muốn cho ai nhận lầm? Quý Mặc cũng nói, thế nào nhân hoàng các tổng quản nhân vực nội vụ, tới nơi đây thanh tra khoản, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, làm sai chỗ nào. Ngô Vọng phía sau, một tên đi theo phong giã tử các lão trầm giọng nói, nhân hoàng các đến giám sát tứ hải các, cũng là vì tứ hải các có thể càng làm tốt hơn nhân vực làm việc nha. Phùng lão các chủ phía sau có người cười nói, thế nào hiện tại liền bắt đầu nịnh bợ đi lên. Vô Vọng điện chủ chỉ sợ nhất định phải vì chuyện này phụ trách, ta tứ hải các ngừng nửa tháng. Trên dưới lòng người lưu động, này đối nhân vực tạo thành bao lớn tổn hại. Vân Tú Phường sự tình còn chưa đủ dọa người sao, không nên ép Vô Vọng điện chủ đem việc này công bố với chúng sao? Vân Tú Phường giả tá tứ hải các tiện lợi, sự tình bại lộ còn muốn bị cắn ngược lại một cái năm đó nhằm vào qua bọn hắn chúng các lão, những này dùng buôn bán bách tộc sinh linh, thậm chí buôn bán đồng tộc cặn bã, bọn hắn có thể tin vào sao? Tốt, con, kia Phùng lão các chủ trong tay quải trượng nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Từng đạo khí kình hóa thành gió táp quét sạch bốn phương tám hướng, cũng làm cho sắp ầm ĩ lên hai phe các lão đồng thời tức âm thanh. Một mực không động qua Phùng lão các chủ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Ngô Vọng, lạnh nhạt nói. Vãn bối, đứng dậy nhận lầm, Ngô Vọng vểnh lên chân bắt chéo nhưng lại chưa rơi xuống. Giờ phút này, tòa kia cao lầu các nơi, lần lượt từng thân ảnh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên một màn này. Thành nội ngoài thành. Rất nhiều viêm đế cấm vệ nhìn chăm chú lên một màn này. Mấy chục danh tướng môn sứ giả, rất nhiều dị tộc nữ tử, nhân hoàng các mấy vạn tiên binh, cùng nhau nhìn chăm chú lên một màn này. Trên bầu trời có âm vân nhấp nhô, tiếng sấm rền đang không ngừng rung động. Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, nhấn lấy chỗ ngồi lan can, chậm rãi đứng dậy. Ghé vào trên mái hiên hỏa long bơi lại, từ Ngô Vọng quanh người vần quanh, long thủ khoác lên Ngô Vọng đầu vai, nhìn chăm chú lên Phùng lão các chủ. Lão sư, Lâm Kỳ thấp giọng nói, bọn hắn khẳng định ngụy tạo khoản tứ hải các sổ sách trước đây đều là chính bọn hắn tại làm. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu Lâm Kỳ không cần nhiều lời, mang trên lưng hai tay, bước về phía trước một bước. Bà bà, một tiếng la lên, có đạo tiểu xảo thân ảnh từ bên nóc nhà mấy cái lên xuống, đã là giang hai tay ra, ngăn tại Ngô Vọng trước người. Đông Phương Mộc Mộc, nàng nhìn về phía Phùng lão các chủ, mắt to bên trong mang theo vài phần kiên quyết, thấp giọng nói, ra đề mục đi không sai, người biết đến chuyện này dừng ở đây không tốt sao. Lui ra, Phùng lão các chủ trong mắt toát ra mấy phần không kiên nhẫn, người bị thiên kiếp trẻ hỏng tâm trí, chớ có ở chỗ này quấy rối. Mộc đại tiên cả giận, ta quấy rối muốn ta đem bọn hắn làm sự tình từng kiện tung ra sao. Hồ ngôn loạn ngữ, tốt Mộc Mộc, Ngô Vọng đột nhiên lên tiếng, nơi này không có người cái gì sự tình, đi tìm Tố Khinh chơi đùa. Đông Phương Mộc Mộc quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, thế nhưng là... Ngô Vọng nói, Tố Khinh, Lâm Tố Khinh kiên trì từ bên mà đến, đem Đông Phương Mộc Mộc trực tiếp ôm lấy, vội vàng lui đi một bên. Ngô Vọng cười nói, Mộc đại tiên là ta hảo hữu, ta không muốn nàng liên lụy đến nơi đây, càng không muốn nàng cùng Phùng lão các chủ tổ tôn thành thù, nàng đáy lòng kia điểm chính khí, lại là thiên kiếp bổ không tiêu tan. Nói xong, Ngô Vọng chậm rãi cúi đầu, thấp người. Đang lúc tất cả mọi người cho là hắn muốn hành lễ bồi tội lúc, hắn lại ngồi xổm ở trên mặt đất, tiện tay trên mặt đất chụp chụp, cầm lên một mặt phiến đá, chậm rãi đứng lên. Thượng đẳng ngưng tùng lót đá phố lớn, ta cũng không dám như thế xa xỉ a. Phùng lão các chủ lạnh nhạt nói, Vô Vọng điện chủ muốn nói cái gì nói thẳng chính là. Ta muốn nói đại trưởng lão, ầm ầm, âm vân nổ lên kinh lôi, thành nội lên cuồng phong. Đại trưởng lão một bộ huyết y, mang theo mười mấy tên diệt tông tráng hán xuất hiện ở Ngô Vọng phía sau, mỗi người bọn họ xuất ra một hai kiện chữ linh pháp bảo, đổ ra đạo đạo nhân ảnh. Ngô Vọng định âm thanh quát, đem bọn hắn kéo lên. Ây, mấy bách viêm đế cấm vệ cùng nhau tiến lên, đem những cái kia toàn thân phát run cấp thấp tu sĩ quăng lên, kéo tới Ngô Vọng cùng Phùng lão các chủ trước mặt đường lớn bên trên. Cái này một cái chớp mắt, Phùng lão các chủ trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nàng phía sau mấy các lão lại là nghĩ đến cái gì, hai đùi rung động, toàn thân nhẹ rung, gần như không thể đứng vững. Quen biết sao, Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi hướng trước, những người này là ai? Phùng lão các chủ lạnh nhạt nói, lão thân thế nào biết? Không biết, Ngô Vọng tiện tay nhấc lên một tên áo gấm trung niên nam nhân, nói cho vị này lão các chủ, ngươi là ai? Người này không cầm được run rẩy, toàn thân pháp lực đều kém chút bị Ngô Vọng cái này nhấc lên cho niết tán. Hắn vội nói tiểu nhân là thượng trương đại thương đội chấp từ khoáng đội tổng quản, chuyên đi Tây Hải đệ lục đường hàng hải, chủ doanh Tây giã chi khoáng. Đem ngươi gần nhất sổ sách lấy ra. Đúng, hắn trong tay áo xuất ra một mai ngọc phù, run rẩy nâng đến Ngô Vọng trong lòng bàn tay. Ngô Vọng cầm lấy mắt nhìn, lại nói, không phải dỡ hàng sổ sách, là thu hàng sổ sách. Cái này, trung niên nam nhân đầu lưỡi đều có chút thắt nút, đại nhân, tự quyển này sổ sách, thật tự quyển này sổ sách. Dương Vô Địch ở bên mắng to, mù mắt chó của ngươi trước mắt ngươi vị này, nhân hoàng các hình phạt điện chủ nếu ngươi có nửa phần che đậy chi tâm, đối ngươi nhất tộc chính là liên lụy tội lớn. Cái này ta, Ngô Vọng buông ra người này đầu vai, người này lập tức quỳ trên mặt đất, run lên cầm cập, mặt như thanh tử, mà Ngô Vọng giờ phút này chỗ đứng chi vị, vừa lúc phong bế hắn nhìn về phía Phùng lão các chủ phía sau chúng các lão ánh mắt. Đại trưởng lão càng là nhấn một ngón tay, tuyệt người bên ngoài đối với người này truyền thanh có thể. Ngô Vọng nhìn về phía kia Phùng lão các chủ, lạnh nhạt nói, để ngươi sống. Đại nhân tiểu nhân có cuốn thứ hai sổ sách tiểu nhân thu hàng sổ sách tại đây. Người này tại trong tay áo lấy ra mấy cái ngọc phù, bởi vì hai tay run rẩy, đều có chút cầm không vững. Ngô Vọng đưa tay hút tới, nhìn kỹ vài lần, không khỏi hai mắt nhắm lại. Hắn tiếng nói mang tới tức giận, người tới, thu sổ sách đem những này thương đội tổng quản trên người khoản toàn bộ lấy đi, cùng tứ hải các khoản từng cái so với. Mấy trăm cấm vệ ầm vang đồng ý, có mấy tên các lão đứng không vững, lại ngã ngồi tại ướt sũng trên mặt đất. Đỉnh đầu tiếng oanh minh tái khởi, giờ phút này trong thành sinh linh tận có chút trong lòng run sợ. Đám kia thương đội chi nhân kêu khóc cầu khẩn. Đại nhân, chúng ta thương đội chỉ là nghe lệnh làm việc, đây đều là người bề trên gọi chúng ta làm. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ là phụ trách đem đồ vật trở về, bọn chúng đi đâu, chúng ta hoàn toàn không biết a đại nhân. Tiếng cầu xin tha thứ bên trong, rất nhiều ngọc phù bị đưa vào cao lầu. Ngô Vọng cầm kia mấy cái ký sự ngọc phù, chậm rãi hướng về phía trước, chậm rãi đi hướng kia Phùng lão các chủ, cầm trong tay ngọc phù trực tiếp ném tới nàng dưới chân, phát ra vài tiếng đinh linh giòn vang. Ta trước đó một mực không minh bạch, tứ hải các đã nắm trong tay nhân vực sở hữu thương lộ, những cái kia vực ngoại đặc hữu bảo khoáng, bảo tài, linh dược, tại sao lại tại một chút hắc thị thượng lưu truyền, lại như thế nào xuất hiện tại một chút phường trấn? Tứ hải các khoản bên trong, không có bộ phận này a. Còn cần ta phái người đi bên ngoài tra sao? Tiền bối, Phùng lão các chủ nhắm mắt than nhẹ, lời nói, đại nhân hiểu được, việc này sai. Ngô Vọng không những không giận mà còn cười, ngươi hẳn là hiểu được, việc này không sai. Phùng lão các chủ nói, có người lòng tham không giả, nhưng bọn hắn đồng dạng là nhân vực làm cống hiến, bọn hắn đưa cho nhân vực, so với bọn hắn tham ô, phải hơn rất nhiều. Ngô Vọng cười hai tiếng, trong tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ. Phùng lão các chủ mấy câu nói đó, quả thực là chu tâm chi ngôn. Ngài để những cái kia an phận làm chính mình bản phận sự việc cần giải quyết tiên nhân, đáy lòng thế nào muốn? Ngài lại để cho những cái kia chiến tử tại trên biên cảnh đồng tộc, đáy lòng thế nào muốn? Trên người bọn họ giáp trụ nếu có thể dày mấy phần, trong tay bọn họ pháp bảo nếu có thể lại nhiều một hai phân phẩm chất, phải chăng liền có thể nhiều ít hứa sống sót có thể? Ngươi hiểu được thủ hạ của ngươi là nhân vực làm cống hiến kiệt xuất, lòng tham một điểm không có cái gì, vậy ngươi vì cái gì không suy nghĩ, phóng những người khác ở chỗ này, bọn hắn chưa hẳn làm không bằng ngươi những này thủ hạ. Bọn hắn làm có thể so sánh ngươi những này thủ hạ xuất sắc hơn. Phùng lão các chủ mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, định tiếng nói, ngươi đơn giản cưỡng từ đoạt lý. Ngang, Ngô Vọng đầu vai hỏa long long thủ đột nhiên thoát ra, hóa thành ba trượng đường kính, đối kia Phùng lão các chủ há miệng gầm thét. Người sau lại hai chân mềm nhũn, đường đường siêu phàm cảnh cao thủ, giờ phút này đều có chút đứng không vững. Ngô Vọng nước miếng văng tung tóe, nghiêm nghị mắng. Là ngươi tại cưỡng từ đoạt lý, thiếu cho ta nói cái gì hắc miêu mèo trắng, đừng tại đây luận cái gì năng thần bất luận liêm tham ngươi bộ này lý do thoái thác có thể hù dọa ai. Vực chi con chuột lớn hắn hoạn gì trọng, trách không được bệ hạ nửa câu không nói tự phái tới cấm vệ, để cho ta bởi Vân Tú phường sự tình đại náo một trận. Hắn nhìn ở trong mắt, hắn đều nhìn ở trong mắt. Ngươi biết không, lão tiền bối ăn ở quá đơn sơ, quanh năm muốn canh giữ ở biên cảnh chi địa, cùng thiên cung chống đỡ, thủ hộ nhân vực đại môn. Các ngươi đâu, kết bè kết cánh ủng quyền tự trọng, các ngươi là đang hút nhân vực huyết. Những cái kia cầm lấy đi đổi bảo tài lương thực, là nhân vực phàm nhân từng hạt trồng ra tới những cái kia trở về bảo tài, là muốn dùng tại trên lưỡi đao, cầm đi cho nhân vực kéo dài tính mạng. Bệ hạ, lão các chủ hai mắt có chút đục ngầu, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lão thân chưa hề tham ô nửa phần, lão thân chưa hề tham ô nửa phần. Nàng giống như là người chết chìm bắt lấy rơm dạ, đem mình bị phong cấm chữ vật pháp bảo đẩy ra, run giọng nói. Lão thân một lòng vì bệ hạ, là nhân vực, chưa hề tham ô nửa phần. Ngươi cho rằng ngươi tham chính là những cái kia tài sao? Ngô Vọng nhắm mắt hấp khí, kia hỏa long đã từ hắn đầu vai du tẩu, vây quanh ở lão này ẩu quanh người. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi mới là tứ hải các nhất tham cái kia, ngươi tham chính là quyền thế, là quyền hành, là đem nhân vực mệnh mạch nắm giữ ở trong tay khoái cảm. Những cái kia khoản rất nhanh liền có thể điều tra rõ. Như vậy lớn lỗ hổng, như thế nhiều người liên hợp, có thể giấu giếm được ngươi sao? Ngươi cũng không phải là dung túng thủ hạ, ngươi chỉ dung túng những cái kia chỉ nghe mệnh với ngươi, dốc sức thổi phồng thủ hạ của ngươi. Ta lần thứ nhất gặp ngươi, biết là thời điểm nào sao? Nhân hoàng bệ hạ chưa duyên thọ, hắn chất vấn ngươi tứ hải các vì sao muốn làm nhân hoàng thí luyện, còn muốn đi sàng chọn những cái kia cường vận chi nhân, ngươi thế nào nói? Ngươi nói, nhân hoàng bệ hạ ngài sắp không được, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, nghe, khi đó ta thay bệ hạ trái tim băng giá, ta thay hắn bất lực. Ta kính hắn, bởi vì hắn gọi thần nông, hắn thường qua bách thảo, hắn chống đỡ thiên cung, hắn cứu được vô số đồng tộc. Lại muốn tại chính mình đại nạn trước, bị ngươi như vậy nhục nhã. Ngươi nghĩ tới sao a, ngươi đến cùng nghĩ tới sao? Lão thân, lão thân, lão thân tuyệt không nửa phần bất trung. Nhận lầm, ngươi, lão ẩu trong mắt mang theo vài phần tức giận. Ngô Vọng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cái trán bạo khởi gân xanh, từng ngón tay hướng mặt đất. Hắn hét lớn mà ra tiếng nói, cùng kia hỏa long cùng nhau gầm thét, gào thét. Ta để ngươi nhận lầm. Lão ẩu toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch lại nổi lên màu xanh, đối Ngô Vọng trợn mắt nhìn, lại chung quy là cúi đầu. Hai chân chậm rãi uốn lượn, thân thể chậm rãi phục phục, hai tay chống trên mặt đất, cái trán một chút xíu thấp phục. Ngô Vọng nghiêng người sang đi, lùi lại nửa bước. Phía sau từng hàng cấm vệ tương đối quay người, riêng phần mình lùi lại. Ngoài thành lít nha lít nhít bóng người tả hữu thối lui, nhường ra hướng bắc khe hở. Làm lão ẩu này cái trán đụng vào mặt đất lúc, hình như có một chiếc gương đánh nát, nàng lại nghẹn ngào, quỳ tại đó một thời không pháp ngẩng đầu. Mưa rào tầm tã rơi xuống, lại là so trước đây mỗi lần trận mưa đều muốn gấp gáp. Ngô Vọng nhìn về phía đám kia các lão cùng chấp sự. Cầm xuống đi, theo trọng trừng phạt, không muốn tiếc hận nhân vực chiến lực, nên giết tự giết. Nhóm lớn cấm vệ cùng nhau tiến lên, từng người các lão bị nhấn trên mặt đất, hỏa linh lại là sớm đã xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, áp bọn hắn bất lực phản kích. Ngô Vọng cũng không lại nhiều xem, quay người đi hướng cửa thành. Có đi theo phong giã tử các lão hướng về phía trước, vừa lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Các ngươi tựu như vậy sạch sẽ sao? Đám kia các lão, chấp sự vội vàng cúi đầu làm đạo vái chào. Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, nhân vực nhân tài đông đúc, các ngươi ngồi không tốt vị trí này, liền sẽ có người thay các ngươi đến ngồi. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, khẽ thở dài âm thanh. Không nên đem chính mình xem quá nặng. Phần này công lao là chính các ngươi, cũng là nhân vực. Đến cùng là chính mình sáng tạo ra thời cơ, vẫn là thời cơ thành toàn ngươi ta, trong lòng nên nắm chắc. Mấy tên lão nhân cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, vội nói, thuộc hạ cần tuân điện chủ dạy bảo, thuộc hạ cần tuân điện chủ dạy bảo. Hỏa linh đại nhân, phía sau sự tình giao cho ngươi. Kia hạ quan cao giọng nói, hỏa linh lĩnh mệnh, kia hỏa long muốn đuổi tới, Ngô Vọng lại khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại nói hai câu. Quý Mặc, Lâm Kỳ, Dương Vô Địch, Diệu trưởng lão lưu lại, còn lại Diệt Tông sở thuộc, chúng ta trở về. Đại trưởng lão lộ ra mấy phần cười ôn hòa ý, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng, vuốt râu than nhẹ một hai, dẫn người bước nhanh đi theo. Đầu kia hỏa long nghiêng đầu một chút, hỏa quang lui bước hóa thành giả tiên, trở xuống hỏa linh trong tay. Hỏa linh nhìn chăm chú Ngô Vọng bóng lưng, khóe miệng lộ ra mấy phần vui mừng ý cười, đối giả tiên lẩm bẩm nói, rất không tệ người trẻ tuổi. Giả tiên tất nhiên là không có chút nào đáp lại. Hỏa linh xoay người lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lạnh xương. Hôm nay, máu nhuộm tứ hải các, thiếu chủ, thư thái như vậy sao? Tạm được, thủ pháp có chỗ tăng lên nha, dùng sức chút, tiết tấu thả chậm điểm. Được rồi, Diệt Tông tông chủ tẩm điện. Ngô Vọng ghé vào toàn vẹn chỉ ở giữa trên nệm êm, Lâm Tố khinh bưng hai cái làm bằng gỗ tiểu quyền, đối với hắn rộng lớn lưng một trận loạn đả. Ngoài cửa lớn, Đông Phương Mộc Mộc nâng cằm lên ngồi tại cầu hình vòm bên trên, nhìn xem hình thiên cùng mấy cái Diệt Tông thể tu đấu vật, khe khẽ thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy u buồn. Lâm Tố khinh hướng phía bên ngoài mong chờ liếc mắt, truyền thanh nói, thiếu gia, Mộc Mộc tâm tình một mực không tốt. Có thể tốt sao? Tổ mẫu cũng không biết bị bắt được đi đâu rồi. Ngô Vọng truyền thanh thở dài, nàng tổ mẫu dung túng thuộc hạ cũng là tội lớn, mặc dù nhân vực cũng không có một bộ hoàn chỉnh pháp. Nhưng căn cứ Phổ La đại chúng mộc mạc tình cảm, có thể thoát khỏi cái chết, đã là không tệ. Lâm Tố khinh thầm nói, vậy ngài đâu, ta thế nào? Ngô Vọng trừng mắt, bổn thiếu chủ đến nhân vực sau, trợ cấp nhân vực bao nhiêu thứ, làm nhiều ít bảo khoáng đi ra. Ta làm tông chủ, tông môn sản nghiệp hiện tại kéo kiêu ngạo như thế đại, đoạt được không đều ném đến luyện khí tông sư minh. Ta dám lý trực khí tráng nói, hiện tại nhân vực vẫn là thiếu ta. Ngài bất giận, bất giận. Lâm Tố khinh cầm hai cái mộc chùy gõ Ngô Vọng đầu vai, ta nói là, ngài hôm trước thế nào liền trực tiếp trở về, phía sau không nên là luận công hành thưởng sao? Đây coi là cái gì công, cũng không phải xử lý hung thần. Ngô Vọng có chút phủi xuống khóe miệng, nằm sấp duỗi lưng một cái, cười nói, ngươi bây giờ biết, chính mình vì cái gì tóc dài đi. Tóc dài, Lâm Tố khinh nghiêng đầu xuống, mặt lộ vẻ giật mình, cầm mộc chùy đối Ngô Vọng hung tợn quơ quơ. Ngươi mới kiến thức ngắn, tự nhiên. Mộc chùy có phải hay không dám hạ xuống? Lâm Tố khinh hỏi, điều tra rõ tứ hải các như thế lớn tai họa ngầm, giải quyết như thế lớn vấn đề, vẫn không tính là công lao nha. Ngô Vọng cười nói, nghĩ biết trong này học vấn sao? Muốn học, vậy liền gắng sức thêm chút nữa khí, nhiều gõ một hồi. Ngô Vọng xùy cười một tiếng, châm trước xuống ngôn ngữ, cánh tay tại sân khấu biên giới rũ xuống, ngón tay tại mát mẻ trong nước hồ nhẹ nhàng huy động. Ngươi muốn cân nhắc cỡ nào một điểm? Kỳ thật ta sớm trở về, chủ yếu là có tam trọng cân nhắc. Lâm Tố Khinh cả kinh nói, tam trọng như thế nhiều tại sao ta nhất trọng đều đoán không được. Ngô Vọng thở dài, người đã không phải là cái kia, có thể cùng ta liên tục luận đạo mấy ngày học giả Tố Khinh. Cái này cùng luận đạo có cái gì quan hệ? Lâm Tố Khinh khẽ nói, ta tới nhân vực mỗi ngày bưng trà đưa nước, nơi đó có đọc sách cơ hội. Vậy ta tìm thị nữ bưng trà đưa nước, ngươi nhìn nhiều điểm thư cũng tốt. Không muốn, ta có thể chiếu cố. Lâm Tố Khinh hé miệng cười, thúc giục nói, ngài mau mau nói đi. Cái này đệ nhất đâu, ta lúc ấy đã cưỡng chế kia Phùng lão các chủ cúi đầu, phá vỡ tứ hải các nguyên bản cách cục, đoàn tụ tại Phùng lão các chủ chung quanh cỗ thế lực kia đã tuyên cáo phá toái. Tứ hải các vấn đề, thuận lợi chuyển hóa thành lão các chủ vấn đề. Phía sau Phong Giã Tử tiền bối đối tứ hải các một loạt cải cách, đều có thể đem nguyên bản vấn đề đẩy lên lão các chủ trên thân. Bằng chứng như núi, nàng kia một quỳ đã đem việc này nắp hòm kết luận, mục đích của chúng ta đã đạt thành. Sau đó là cái gì? Chém người, giết người, Vân Tú Phường những người kia cặn bã muốn giết Tế Thiên, những cái kia tham ô cự đại các lão muốn bị lập địa hỏi trảm. Ta tại cái kia chính là dám trảm quan, còn lại tứ hải các người sẽ như thế nào nhìn ta, có phải hay không sẽ lưu lại tai họa ngầm, có thể hay không bị thế lực còn sót lại hận thấu xương. Ta trực tiếp rời đi, liền là giảm bớt phương diện này tai họa ngầm. Ngô Vọng thở dài, lòng người vật này rất phức tạp, cũng không phải là nói, ngươi đi ngồi ngay ngắn chính, không thẹn với tâm, trong mắt người khác ngươi chính là chính nhân quân tử. Không muốn dùng ác ý ước đoán người xa lạ, nhưng cũng không cần đối người xa lạ cho quá nhiều thiện ý. Đạo lý kia liền tựa như muốn thiện chí giúp người, trước hết có cái cường đại bản thân, không phải vậy sẽ chỉ trở thành người bên ngoài trong mắt lạn người tốt. Lâm Tố Khinh như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, cái này đại khái hiểu được, kia đệ nhị đâu? Ngô Vọng hỏi, ta tại Nhân Hoàng Các, đỉnh đầu còn có ai? Lâm Tố Khinh nói, Lưu các chủ nha, đúng thế, chỉ có Lưu các chủ, cái này công thật đúng là không tốt luận. Đệ tam đâu, trực tiếp quay đầu bước đi, không tiêu sái sao? Ngô Vọng nghiêng người sang đến, đối Lâm Tố Khinh nhíu mày, có hay không bị lúc ấy bổn thiếu chủ rời đi bóng lưng soái đến? Lâm Tố Khinh khuôn mặt hơi đỏ lên, hai cánh tay che hai mắt, lại xuyên thấu qua khe hở nhìn xem Ngô Vọng kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Ngô Vọng cúi đầu mắt nhìn chính mình, bình tĩnh chỗ kéo qua một bên chăn lông, đậy lại chính mình chín khối cơ bụng. Cái này trong động không khí, hơi có một chút rượu biến hóa. Nàng rủ xuống một đôi nhu đề, đôi mắt sáng mang theo vài phần tinh quang, nhìn chăm chú Ngô Vọng khuôn mặt, từng sợi mái tóc từ nàng bên tai trượt xuống, rũ xuống trước người. Lâm Tố Khinh không biết từ chỗ nào tìm tới dũng khí, thân hình hơi đụng lên đi, ngón tay nhỏ nhắn vung lên bên tai lọn tóc. Đảo mắt đã cùng mình mỗi ngày làm bạn lại như cũ hồn khiên mộng nhiễu bóng người cách xa nhau bất quá nửa thước. Nàng cặp mắt kia trợn đến lớn nhất, không có uyển chuyển thu thủy, không có nhìn quanh hai bên, tựa hồ lúc này còn đang hỏi lấy đối phương, hỏi chính mình. Có thể chứ đồng ý sao? Ngô Vọng vô ý thức hướng sau né dưới, lại là phản xạ có điều kiện tránh cho mê man. Lâm Tố Khinh đóng chặt hai con ngươi, chống đỡ thân thể mình một đôi cánh tay ngọc hơi nghiêng về phía trước. Lão sư chúng ta trở về ha ha ha, giết nhiều như vậy con chuột lớn, coi là thật thống khoái. Ây, Ngô Vọng trợn trắng mắt trực tiếp hôn mê, trên cằm có chút dấu đỏ, thân hình vô lực nằm nghiêng xuống dưới. Lâm Tố Khinh che lấy cái trán, thân hình bá một tiếng đứng lên, cùng đẩy cửa vào mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tự, là được không phải là các người nghĩ như vậy. Lâm Tố Khinh run giọng nói, hít sâu một hơi, cắn môi, hai mắt tràn ngập lên hơi nước. Khuôn mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ, cái trán toát ra từng sợi khói trắng. Cửa ra vào mấy người không khỏi cùng nhau nghiêng đầu. Lâm Tố Khinh luống cuống tay chân không biết nên làm cái gì, lại giống là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm lấy một bên chén dĩa, tại trong ao múc thanh thủy, trực tiếp dội tại Ngô Vọng trên mặt. Tùy theo, nàng a a hai tiếng, quay đầu chạy tới bên trong động, đem có thể mở trận pháp cùng kết giới toàn bộ mở ra. Ngô Vọng che lấy cái cằm chậm rãi ngồi dậy. Quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Lâm Kỳ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tay chân đều không chỗ sắp đặt. Hắn phía sau Quý Mặc đưa tay đẩy Lâm Kỳ một cái, cười mắng, tiến vào thất thần làm cái gì. Lâm Kỳ ấp úng nửa ngày, kém chút tự rút kiếm tự vẫn. Ngô Vọng cười nói, đến đây đi, nói một chút thành quả như thế nào. Quý Mặc phía sau Nhạc Giao cười nói, các ngươi đi nói chính sự, ta đi tìm Tố Khinh tỷ tỷ tự vài câu thể mình lời nói. Phu nhân đến liền là. Quý Mặc cùng Nhạc Giao hàm tình mạch mạch chỗ liếc nhau, rồi sau đó riêng phần mình tách rời, Nhạc Giao mặc xanh biếc váy dài, từ toàn vẹn chỉ bên thổi qua. Bọn hắn chi hậu dương vô địch, khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. tự cùng với không có đạo lữ tựa như, hắn có bốn cái hiểu cái gì khái niệm sao? Mặc dù bây giờ còn tại nhân hoàng các giam giữ, Ngô Vọng từ sân khấu đứng dậy, đưa tới mấy cái bình phong che khuất chính mình ổ nhỏ, dẫn mấy người đi bàn đọc sách phụ cận, tụ hợp. Quý Mặc, Lâm Kỳ cùng Dương Vô Địch bước nhanh chạy đến. Dương Vô Địch vốn muốn đi Ngô Vọng phía sau nhập tỏa, lại bị Ngô Vọng ngăn lại, ngồi đi, nơi đây sau này có vị trí của ngươi. Dương Vô Địch toàn thân run rẩy, đối Ngô Vọng ôm quyền hành lễ, định tiếng nói, thuộc hạ định sẽ không cô phụ tông chủ hy vọng. Sau đó tên ngốc này đem cái ghế của mình chuyển sau một cái thân vị, cũng không cùng Quý Mặc cùng Lâm Kỳ ngồi chung. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ riêng phần mình ném cổ vũ mục quang. Động phủ trước cửa lại có cái khôi ngô thân ảnh chuồn đi vào đây, buồn bực nói, các ngươi muốn làm cái gì? Tới cùng một chỗ a lão ca, Ngô Vọng cười hô, mở tiểu hội. Hình Thiên lập tức nhíu mày, họp gì được rồi, ta đi cùng bọn hắn lăn lộn đi. Ngô Vọng nói là lần này chặt nhiều ít người. Vậy ta tới nghe một chút, Hình Thiên lập tức tới hào hứng, một cái đi nhanh nhảy qua đến, ra đời nhưng không có nửa điểm tiếng vang. Ngô Vọng tại bàn đọc sách bên túm chỗ ngồi ghế dựa, để Hình Thiên nhập tỏa. Trước tiên nói một chút ta sau khi đi phát sinh cái gì. Lão sư, ngài không biết, lần này đến cùng cầm ra nhiều ít, lại phát hiện cái gì. Lâm Kỳ hai tay một trận khoa tay múa chân, Thủy Tinh Cung, chúng ta tại bên trong biển sâu. Tìm được một chỗ Thủy Tinh Cung bên trong ẩn giấu không biết nhiều ít chân bảo, liền là những cái kia các lão làm. Quý Mặc nói, theo nhân hoàng các sơ bộ thống kê, lần này tịch thu được tăng vật, có thể nuôi 100 vạn tiên binh, có thể cho hiện nay biên cảnh binh lực mỗi người gia tăng một kiện thượng đẳng phẩm chất pháp bảo. Trong đó càng có đông đảo luyện chế linh bảo cần thiết khan hiếm bảo vật. Những linh dược kia, nói không chừng có thể nuôi dưỡng một đám chân tiên, thiên tiên ra. Ngô Vọng nhướng mày, bọn hắn như thế gan to. Lâm Kỳ thở dài, là lão sư ngài đánh giá thấp bọn hắn thậm chí lợi dụng chính mình quyền hành, trong bóng tối thao túng nào đó loại khan hiếm bảo tài giá trị, để một chút khoáng giá cả tại nhân vực lật ra mấy chục lần lại từ bên trong kiếm lời. Lão sư ngài biết, bọn hắn muốn những linh thạch này, chân bảo làm cái gì? Làm cái gì, chém bọn họ trước đó, ta hỏi bọn hắn, Lâm Kỳ kia thanh tú khuôn mặt bên trên tràn đầy thổn thức, bọn hắn cũng nói không rõ. Liền là muốn đi làm, đạo tâm đều đã tối đen. Quý Mặc cũng nói, một khi lâm vào tham lam chi môn, tự thân chính là khó có thể kéo ra. Cái kia Vân Tú Phường có cái Vân Mộng Chi Gian, là các lão bọn họ hưởng lạc chi địa, cũng là một chỗ khác bảo cung, hiện tại đã bị khống chế lại, ngay tại thanh tra vận chuyển bên trong bảo vật. Nhân vực lần này đại chiến, ngược lại là tạm thời không thiếu tài lực chống đỡ. Dương Vô Địch nhỏ giọng nói, trên vạn năm lão thử, xác thực quá mập. Ngô Vọng hỏi, các nhà tướng môn nói như thế nào? Đều đang mắng Tứ Hải các lão các chủ, Quý Mặc nhỏ giọng nói, Tứ Hải các phong giã tử các chủ đã trở về, dẫn đầu toàn thể Tứ Hải các tiên nhân lập xuống tội kỷ bia văn, Tứ Hải các tổng thể không thể tránh né lại nhận ảnh hưởng, phong giã tử các chủ ngược lại là được khen ngợi. Còn chưa đủ, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, ôm cánh tay ngồi tại nguyên chỗ, cẩn thận nghĩ đến một trận. Hình Thiên ở bên giật kiện áo khoác bằng da, cho Ngô Vọng phủ thêm. Ôn Thanh nói, lão đệ, đừng để bị lạnh. Ngô Vọng, hắn thành tiên, còn lạnh, thế nào không đau đón gió hắn, nhất định phải cho cùng kỳ đưa chút công lao. Ngô Vọng mục quang có chút quả quyết, liền nói, căn cứ xâm nhập điều tra, tại Tứ Hải các những cái kia các lão tàn hồn bên trong, thấy được cùng kỳ cái bóng. Bọn hắn bị cùng kỳ dụ hoặc, tự cam đọa lạc, lúc này mới có Tứ Hải các nội bộ hủ bại. Mấy người đều có chút không hiểu, Quý Mặc hỏi, vì cái gì như thế? Tứ Hải các tín dự không thể băng, Ngô Vọng nói, đặc thù thời khắc làm đi đặc thù kế sách, cũng không cần đem những này lại nói thực, trong bóng tối thả ra tin tức chính là. Còn có, không thể thông qua nhân hoàng các, Tứ Hải các thả ra tin tức. Việc này để ta làm, Quý Mặc xuất ra một mai ký sự ngọc phù, cúi đầu viết vài câu. Hình Thiên hỏi, những dị tộc kia nữ tử thế nào xử lý? Còn không có định ra tới. Lâm Kỳ ở bên nói tiếp, lúc này giải cứu, phần lớn đều là cương trảo tới. Các nàng đối nhân vực giác quan cũng không tốt. Bắt chước lão sư phương thức xử lý, cũng làm cho các nàng tham dự đối những cái kia Vân Tú Phường chi nhân hành hình, nhưng các nàng đối nhân vực hiển nhiên là có oán hận. Ngô Vọng nói, vô duyên vô cớ gặp nạn, nghĩ không có oán hận là không thể nào, nhưng việc này đã là Vân Tú Phường làm, nhân vực cũng có giám thị bất lực chi trách nhiệm. Chút sau ta sẽ hỏi lưu các chủ việc này hậu tục, nếu các nàng muốn trở về, tự đưa các nàng trở về riêng phần mình quê quán. Nếu là các nàng muốn lưu ở nhân vực, có thể cho các nàng cung cấp một chút mưu sinh đường đi. chỉ có thể hết sức đền bù, đều là đáng thương chi nhân. Quý Mặc nói, việc này cũng bởi ta đi quần nhau đi. Vậy ta làm cái gì? Lâm Kỳ không phục nói, lão sư bố trí sống, người sao có thể đảm nhiệm nhiều việc? Người có ta hiểu nữ tử chi tâm sao? Quý Mặc ngửa đầu lên, đắc ý nói, bản công tử trong vòng nửa năm không có khả năng phạm sai lầm, đi làm những này thời điểm, còn có thể có Nhạc Giao giúp ta. Tiểu Lâm tử, người liền Hoa Lâu đều không có đi mấy lần, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, các nàng nói đừng có mấy cái hàm nghĩa người biết không, người bây giờ a, thật nắm chắc không được. Lâm Kỳ hừ một tiếng, lại là cũng không nhiều lời. Quý Mặc lại tại chính mình ký sự ngọc phù bên trong viết mấy hàng. Ngô Vọng cười nói, Lâm Kỳ ngươi cũng có chuyện quan trọng, không cần nhất định phải cùng Quý Mặc so sánh cái gì, hai người các ngươi tính cách khác biệt, sau này phát triển nên cũng có chỗ khác biệt. Nhân vực hiện giai đoạn địch nhân lớn nhất thủy chung là Thiên Cung, xử lý tốt nội vụ là vì tốt hơn cùng Thiên Cung chống lại. Ta một mực tại trong bóng tối thúc đẩy luyện khí tông sư minh, không thể chỉ bằng diệt tông lực lượng. Ta quyết định làm một trận nhân vực luyện khí tông sư đại hội, tiếp xuống ngươi tự phụ trách việc này, đại hội tư tưởng, quá trình, suy nghĩ nhiều mấy cái kế hoạch, trong nửa tháng cho ta. Bởi Lâm gia ra mặt, thường xuyên mời tướng môn danh túc làm giám khảo. Lâm Kỳ các chỗ một tiếng đứng dậy, đối Ngô Vọng ôm quyền chắp tay, mà tướng giám lập quân lệnh trạng. Cũng không phải không làm được liền muốn rơi đầu sống, Ngô Vọng cười nói, ngươi ngồi xuống nói chuyện. Lâm Kỳ gật gật đầu, cả người đều có chút căng cứng, đáy mắt tràn đầy tinh quang. Hình Thiên ở bên vỗ vỗ ý thức, thầm nói, lão đệ, ta làm chút cái gì? Lão ca người tu hành a, người tự thân mạnh lên liền là cống hiến lớn. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nhân vực cùng Thiên Cung đại chiến, thêm một cái đỉnh phong cao thủ, nhân vực liền có thể ít rất nhiều áp lực, lão ca người phương diện này thiên phú dị bẩm, hiện tại thiếu liền là khắc khổ nghiêm túc. Hình Thiên sắc mặt có chút xấu hổ, thở dài, người còn không biết xấu hổ nói ta thiên phú dị bẩm, hiện tại ta đánh thắng được ngươi. Ta thuộc về ngoại lệ tình hình, Ngô Vọng nói, ta đi, đã không phải là thuần túy tu hành đường. Kia là cái gì lộ, cùng các ngươi nói cũng không sao. Ngô Vọng tay trái chậm rãi mở ra, ngón tay, mu bàn tay xuất hiện dày đặc kim lân, một tia mênh mang, cổ lão, tối nghĩa khí tức từ hắn giữa ngón tay vần quanh. Hình Thiên đưa tay chọc chọc Ngô Vọng mu bàn tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngô Vọng nhìn về phía Hình Thiên, khẽ nói, lúc trước ngươi như nghe ta khuyên, không đem tinh thần tẩy lễ khu trừ, nay thiên ngươi cũng có cái này gia trì. Hình Thiên, không sợ, lão ca chính mình luyện, tên ngốc này cười hắc hắc, đáy mắt tóm lại không khỏi viết đầy hâm mộ. Có lợi hại hay không ngược lại là tiếp theo, trọng điểm là cái này tạo hình thật hăng hái. Còn có một chuyện, Quý Mặc nói, lần này tại Tứ Hải Các thua quá nhiều chân bảo, Hỏa Linh tướng quân nói, muốn cho Diệt Tông ngày đó đi mỗi lần vị cao thủ chế tạo một thân thượng đẳng áo giáp. Tông chủ, ta lúc ấy tự tiện làm chủ, tự đáp ứng. Đây là chuyện tốt, Hình Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, ta có thể hay không cọ muốn hai cái lưỡi búa. Kia tất nhiên là có thể, Quý Mặc cười nói, Hình Thiên huynh chính là bệ hạ đích thân chọn mãnh tướng, làm sao có thể thiếu binh khí. Ngô Vọng liếc nhìn Quý Mặc, tên ngốc này, thành hôn chi hậu giống như là biến thành người khác, cả người đều trầm ổn lại, có chút một mình đảm đương một phía tư thế. Mấy người trò đùa vài tiếng, Ngô Vọng xuất ra một tấm vải vóc, cùng bọn hắn thôi diễn lên nhân vực biên cảnh bố phòng, còn có ý đem một chút đời trước từng nghe nói lãnh binh kế sách, truyền thụ cho Quý Mặc cùng Lâm Kỳ. Hình Thiên rất nhanh buồn ngủ, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ lại là có chút đầu nhập như hai khối khô ráo bọt biển, toàn lực hút vào Ngô Vọng cho chỗ tốt. Dương Vô Địch đối lãnh binh bố cục cũng không làm sao có hứng nổi, rất nhanh liền thần du vật ngoại, tư tưởng lên mình cùng bốn vị phu nhân cuộc sống tốt đẹp. Chờ bọn hắn chạng vạng tối cáo từ lúc rời đi, động phủ trước cửa thiếu đi đạo thân ảnh. Mục Đại Tiên lưu lại một phong thư, thư là khắc vào cầu hình vòm trên lan can. Ra đề mục đi, tiểu Tố Khinh, bổn đại tiên tâm tình không tốt, đi dưỡng mấy ngày con cua các ngươi không nên quá muốn ta nha, qua một thời gian ngắn ta liền hội trở về cộc. Phía sau còn đi theo một cái khuôn mặt tươi cười phù. Vốn định đùa Mục Đại Tiên vui vẻ Ngô Vọng, giờ phút này cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Cũng phái người cho lan can một lần nữa bao tương. Hừ, Ngô Vọng thân hình phiêu trở về trong động phủ, đáy lòng nổi lên một chút dị dạng. Cái này, trước đây cái kia, hốt hoảng, đáy lòng nổi lên thần nông lão tiền bối một tiếng kêu gọi. Đến, uống rượu, Ngô Vọng không khỏi xoa xoa mi tâm, tự biết chạy không khỏi cái này một lần, nghĩ đến có thể có cái gì biện pháp cự tuyệt. Thôi, Tứ Hải các lão các chủ đi theo lão tiền bối như thế nhiều năm, bây giờ rơi vào kết cục như thế, lão tiền bối đáy lòng nên cũng rất khó chịu a. Làm nhân hoàng có khi nhất định phải tâm ngoan, sự tình có thể là cũng có không thể không làm. Ngô Vọng mở miệng hỏi, đi cái nào uống? Hắn vừa dứt lời, một bên có hỏa quang lấp lóe, ngưng tụ thành một cánh cửa, lão tiền bối đạo vận rõ ràng truyền đến. Ngô Vọng mắt nhìn trong môn hộ tình hình, tuy là chính mình không có đi qua địa giới, nhưng ẩn ẩn có chút quen thuộc. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đối với Lâm Tố Khinh kêu lên chính mình muốn ra cửa. Cất bước đi vào trong đó, liền thấy đứng tại đỉnh núi nhìn về phương xa, thân mang đỏ ngọn nguồn kim vân bảo thần nông, tựa hồ mới từ cái nào đó đại trường hợp trở về. Hẳn là đi tự mình xử trí Phùng lão các chủ. Sau nửa tháng, nhân vực các nơi lưu truyền lên cùng kỳ mới điển cố. Hung thần đứng đầu dụng ý khó dò, trong bóng tối dẫn dụ tứ hải các rất nhiều các lão đọa ác, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Giờ phút này, chính kéo lấy không trọn vẹn thân thể, bò nằm ở thi sơn trong cốt hải hấp thu sinh linh khí thức cùng kỳ, lâm vào thật sâu xoắn suýt. Hắn, thời điểm nào làm, tứ hải các bên kia đề phòng vô cùng nghiêm mật, hắn có thể một mực không có tay, thế nào tựu. Bạch, một vòng lưu quang từ chân trời nhanh chóng bắn mà đến, hóa thành một tên kim giáp thiên thần, lên tiếng nói. Cùng kỳ, tứ hải các sự tình ngươi làm không tệ, đây là đưa cho ngươi ban thưởng. Nói chúng, cái này kim giáp thiên thần ném ra một cái tử hồ. Cùng kỳ lập tức hóa thành tiên thiên đạo khu, cũng chính là hình người, đem tử hồ tiếp được, trong mắt tràn đầy tham lam, đem nó bên trong kim sắc thần dịch uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản hao tổn khí tức, nhất thời khôi phục hơn phân nửa. Cùng kỳ khóe miệng giật cái tự tin mỉm cười, thấp giọng nói, làm phiền thiên thần hồi bẩm đại thư mệnh, đó bất quá là thuộc hạ ngàn vạn năm trước lưu một điểm hậu thủ thôi, không đáng giá nhắc tới. Vạn chưa từng nghĩ, lại còn có cái này chuyện tốt. Nhưng này kim giáp thiên thần trong tay nhiều hơn một thanh ba mũi xiên, đưa tay run nhẹ, cùng kỳ cúi đầu bỗng nhiên nôn một ngụm máu. Mặc dù thương thế không trọng, nhưng đại đạo chấn động đưa tới đau đớn, cơ hồ khiến hắn hô lên âm thanh. Đây là cho ngươi mất đi tốt như vậy cơ hội trừng phạt. Kia thiên thần nói, thưởng phạt đã qua, lập tức theo ta đến, đại tư mệnh muốn cùng các ngươi thương nghị chuyện quan trọng. Thuộc hạ lĩnh mệnh, cùng kỳ cúi đầu lĩnh mệnh, cái trán treo đầy mồ hôi lạnh, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Cùng kỳ bị kim giáp thiên thần triệu đi thiên cung lúc. Tông chủ U Tĩnh tiểu động phủ, lão sư, luyện bảo giải thi đấu tổng thể quá trình liền định ra như thế sao? Tiếp xuống liền là thay đổi nhỏ từng cái khâu, người cứ việc đi tìm tòi, nguyên tắc liền là công bình, vẫn là công bình. Đệ tử nhớ kỹ, Lâm Kỳ tràn đầy nghiêm túc gật đầu đáp ứng, quả thực nhẹ nhàng thở ra, đem công bình, vẫn là công bình, viết vào ký sự ngọc phù. Lão sư yêu cầu giải thi đấu quảng cáo, cái này không thì có. Cái này mấy ngày mệt muốn chết rồi a. Ngô Vọng tựa ở chiếc ghế bên trong mỉm cười nói xong, không chờ Lâm Kỳ khiêm tốn hai câu, lại bổ một đao, phía sau có người bận rộn, làm một trận cỡ lớn hoạt động, cũng không so chỉ huy một trận đại chiến dễ dàng. Lâm Kỳ nụ cười vẫn như cũ tràn ngập nhiệt tình, nghiêm mặt nói, có thể vì nhân vực làm chút ít sự tình, đệ tử tất nhiên là không sợ khổ. Không tệ, không tệ. Ngô Vọng cười khẽ vài tiếng, ánh mắt mang theo một chút hồi ức, nghĩ đến nửa tháng trước uống kia bỗng nhiên giả tử. Ngày ấy, lão tiền bối không nói cái gì lời nói, chỉ là một chén chén uống rượu, uống xong đem hắn ném trở về. Thật bồi tử, lão sư, còn có một việc, đệ tử nghĩ trước nghĩ sau, vẫn cảm thấy nên bẩm báo lão sư. Lâm Kỳ biểu lộ mang theo một hai phân chần chờ. Ngô Vọng cười hỏi, nói chính là, coi trọng nhà nào tiên tử bổn điện chủ đi giúp ngươi cầu hôn. Không phải như vậy sự tình lão sư ngài đứng đắn chút ít. Cái này sao không đứng đắn không có nam nữ hôn phối, nhân vực ở đâu ra truyền thừa. Ngô Vọng trừng mắt, Lâm Kỳ cấp tốc rụt cổ nhận sợ, liền tranh thủ chủ đề theo việc này bên trên dịch chuyển khỏi. Lâm Kỳ hỏi, lão sư đối nhân vực tới gần Đông Nam vực giải nhiều không? Bởi vì thập hung điện đệ tam tổng điện ôm căn tại Đông Nam vực, trước đây có hiểu qua, nhưng hiểu rõ không phải quá sâu. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng cười mắng. Ngươi hẳn là muốn được ta. Đệ tử sao dám, Lâm Kỳ vội nói, là tứ hải các lão tư sổ sách bên trong, có một phần chỉ hướng Đông Nam vực. Nhà ta tại Đông Nam vực cũng có chút thế lực, ta liền để bọn hắn tra xét thoáng cái. Không cha không biết, những cái kia các lão tại Đông Nam vực nghề nghiệp coi là thật không ít, vẫn là dùng tứ hải các danh nghĩa khai tại vũ dân tộc Vân bên trên Chi Thành. Vân bên trên Chi Thành cũng không phải là nhân vực thế lực khống chế, xem như bách tộc phạm vi thế lực. Đối nhân vực thế lực vô cùng kiêng kỵ. Đây là chuyện tốt ga, Ngô Vọng nói, vậy cũng xem như tứ hải các nghề nghiệp, Tứ Hải Các có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản nha. Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Lâm Kỳ nói, đệ tử nói, lão sư có thể sẽ sinh khí Tứ Hải Các lão các chủ kia ban nhân mã xảy ra chuyện sau, vân bên trên chi thành bên trong những cái kia môn trải bị thập hung điện người cưỡng ép tiếp quản. Ngô Vọng cái trán toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Thập hung điện, đúng, liền là thập hung điện. Lâm Kỳ thở dài, mặc dù bên ngoài là bị một nhà tên là Muôn Phương Các thế lực tiếp quản, nhưng cái này Muôn Phương Các liền là thập hung điện vơ vét của cải sử dụng. Còn có như vậy chuyện hoang đường. Ngô Vọng đứng dậy, tại bàn đọc sách sau đó hồi trở lại dạo bước, lại không hiểu hỏi, bọn hắn tự không sợ bị nhân vực tận diệt sao? Đông Nam vực tình thế so sánh phức tạp, bọn hắn có thể thật không sợ. Ngô Vọng mắng, thập hung điện đệ nhất tổng điện hiện tại khí cũng không dám thở, cái này đệ tam tổng điện, tại Đông Nam vực còn trực tiếp lên trời. Lâm Kỳ thành thành thật thật gật đầu, tự biết lão sư sẽ là như vậy phản ứng. Lão sư, đệ tử phái người diệt thoáng cái bọn hắn khí diễm. Vân bên trên chi thành thế lực khắp nơi hỗn tạp, lại có không chiến ước hẹn định, vũ dân quốc cao thủ cũng là có chút, thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Vọng dừng lại dạo bước, thầm nói cái này thật đúng là ôi, trong núi không tinh tinh, hầu tử làm lão vương. Lão vương, Lâm Kỳ tràn đầy không hiểu, không có việc gì, việc này ngươi coi như không biết được, cũng không cần đối với người ngoài đề cập. Ngô Vọng ngưng thần suy tư một trận, nói hiện tại còn không phải thu thập vực ngoại thời điểm, Tứ Hải Các vừa bị nghiêm tra, nếu là nhân hoàng các mục quang phóng đi Đông Nam vực, sẽ để cho kinh doanh Đông Nam vực các phe phái thế lực đáy lòng hốt hoảng. Lâm Kỳ hỏi, vậy lão sư, chúng ta lúc này tựu như vậy bỏ mặc bọn hắn mặc kệ sao? Cái này thập hung điện đệ tam tổng điện, đã là bành trướng đến trình độ như vậy, phách lối không được bao lâu. Nói xong, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở phào một cái, đã là điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn dặn dò, ngươi liền đem suy nghĩ đặt ở luyện bảo trên đại hội, hảo hảo đem lần này đại hội xử lý, ta cũng may nhân hoàng các thay ngươi thỉnh công. Thập hung điện tất nhiên là muốn trừ, nhưng nhổ nhân vực cảnh nội đệ nhất tổng điện, so cái này đệ tam tổng điện quan trọng cỡ nào. Ngược lại là thập hung điện vì cái gì có thể nhanh chóng như vậy trưởng quản những cái kia các lão di sản, ngược lại để người có chút hoài nghi. Lâm Kỳ hỏi, lão sư nói là, những cái kia các lão bên trong, có người đã sớm cùng thập hung điện có liên quan. Những cái kia các lão, giết có chút cuống lên. Ngô Vọng thở dài một tiếng, cùng Lâm Kỳ tại kia các loại thổn thức. Đợi Lâm Kỳ sau khi đi, Ngô Vọng xuất ra hai cái truyền tin ngọc phù, cẩn thận ước lượng một trận, lại đem ngọc phù thu hồi lại. Đông Nam vực, phần bên trên chi thành, vũ dân tộc, thập hung điện đệ tam tổng điện. Vạn không hề nghĩ tới, cái này đệ tam tổng điện đường đi như thế giã. Nhưng Ngô Vọng cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là quyết định, trước đối phó thập hung điện đệ nhất tổng điện, đem cái này cuối cùng nhất một cái khiết nhập nhân vực cái đinh trừ bỏ, lại thu thập đệ tam tổng điện. Đông Nam vực thuộc về nhân vực, thiên cung, bách tộc thế lực giao nhau chỗ, vừa hỗn loạn, lại có khác biệt dạng phấn khích. Ngô Vọng ngược lại là đối nơi đó có một chút chờ mong. Nhân vực tổng thể quá mức ôn hòa, tiên ma chi tranh đều bị lặp đi lặp lại đè ép trở về, cũng không cho hắn cái gì cơ hội hô to, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lâm Tố Khinh từ một bên bưng tới ngọt canh cùng điểm tâm, gặp Ngô Vọng cũng không bận rộn, nhỏ giọng hỏi. Thiếu chủ, Mộc Mộc tung tích đã tìm được chưa? Tìm được. Nàng không có gạt người, liền là đi Nam Hải chi tân dưỡng con cua. Ngô Vọng cười nói, không cần phải lo lắng, Mộc Đại Tiên kỳ thật thực chất bên trong rất có phân tắc. Nói đến đây, Ngô Vọng đột nhiên nhớ tới lần trước Mộc Đại Tiên dưỡng con cua kinh lịch, khóe miệng có chút giật giật, sửa lời nói, đương nhiên, có đôi khi cũng rất tinh nghịch. Lâm Tố Khinh thở dài, nàng không tại gia, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nhĩ thử cùng ngọn đèn nhỏ theo nàng đi, Mộc Đại Tiên cũng sẽ không tịch mịch. Nói lên ngọn đèn nhỏ, nàng coi là thật chỉ còn mấy năm thọ nguyên sao, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi, nếu để cho nàng tu hành nhân vực tiên pháp, phải chăng cũng có thể gia tăng thọ nguyên. Như thế không ai thử qua, Ngô Vọng cười nói, tiểu nhân quốc tu tiên. Lâm Tố Khinh cười nói, kia có gì không thể đâu. Đáng giá thử một lần, Ngô Vọng nhíu mày, bưng lên bát ngọc uống vào mấy ngụm, xuất ra một phần đại hoang địa đồ, nhìn xem Đông Nam vực đại khái địa hình. Lâm Tố Khinh rất nhanh liền bưng khay thối lui, bây giờ lại đã là tay không rời sách, không ngừng xem một chút tu đạo lý luận, cảm ngộ điển tịch, cũng là nói chuyện hành động hợp nhất, chiếu cố hai sự tình. Không bao lâu, Ngô Vọng đã có đại khái quy hoạch, khởi động đối thập hung điện chuyên dụng pháp bảo người. Vô địch, Dương Vô Địch thân ảnh từ ngoài cửa thiểm đến, nghiêm trang ôm quyền hành lễ. Tông chủ, ngài phân phó. Ngô Vọng đem một mai ngọc phù ném đi qua, nói, đi Nhân Hoàng Các một chuyến, đem ngươi nhân tình mang về đi, cho ngươi phóng nửa năm giả. Dương Vô Địch đem ngọc phù đặt tại trong tay, cả người đều có chút mơ hồ. Hắn thăm dò tính chỗ hỏi một câu, tông chủ, ngài nói nghiêm túc. Ngô Vọng cũng không ngẩng đầu lên địa đạo vài câu, người đi cứu chi nhân, trước đây cũng là thập hung điện người bị hại, bây giờ cũng đã điều tra rõ thân phận, chuẩn bị đem bọn hắn an trí ra ngoài. Đa tạ tông chủ, Dương Vô Địch nhếch miệng cười, không ngừng đối Ngô Vọng làm đạo vái chào. Ngô Vọng khoát khoát tay, đạo nhất câu, chú ý thân thể, nửa năm sau có người bận rộn. Tên chọc đầu này tráng hán có chút không yên lòng đất nhiều hỏi một câu, nửa năm sau chuyện gì a ngài nhiều ít cho ta thấu cái ngọn nguồn. Ngô Vọng ngồi trở lại trong ghế, chậm rãi nói, tìm kiếm thập hung điện đệ nhất tổng điện hạ lạc, nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, làm hồi trở lại ngươi nghề cũ. Dương Vô Địch nụ cười im bặt mà dừng, Ngô Vọng ôn thanh nói, nếu là sợ, ta khác tìm hắn người liền có thể, ngươi tự tiếp ngươi nhân tình trở về, tại Diệt Tông an tâm tu hành đi. Tông môn sẽ không quên ngươi làm cống hiến, ngươi bây giờ đã so những người khác trả giá nhiều hơn rất nhiều. Trương Mộ Sơn bọn hắn, cũng cần có cái ra mặt cơ hội. Không phải, tông chủ ngài thật không phải thăm dò thuộc hạ. Dương Vô Địch run giọng nói, thế nào đột nhiên tự đối thuộc hạ tốt như vậy lại là để thuộc hạ tiếp hồi trở lại hồng nhan chi kỷ, lại cho thuộc hạ tỏa sáng đệ nhị xuân cơ hội. Cút, ai, thuộc hạ cút lui. Dương Vô Địch cười hắc hắc, đối Ngô Vọng vái chào đến cùng, một cái sau lộn mèo nhảy xuống động phủ đại môn, ra ngoài chi hậu liền là một trận đắc ý cười to. Ngô Vọng lắc đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì, nhìn xem trước mặt bàn đọc sách, u thở dài. A, à, lại đến mỗi ngày chúc phúc nào đó thần sớm ngày băng vẫn canh giờ. Tứ Hải Các sự tình qua sau hơn một năm, Ngô Tinh Thần phá lệ bận rộn. Hắn từ Tứ Hải Các hồi trở lại Diệt Tông sau vừa qua hơn nửa tháng, Nhân Hoàng Các phái tới Diệt Tông cao thủ không giảm trái lại còn tăng, siêu phàm cảnh cao thủ theo 3 vị gia tăng đến 5 vị. Thiên Tiên, Chân Tiên, Tiên Binh cũng tương tự có tăng trưởng. Đối Nhân Hoàng Các gia tăng cao thủ hộ vệ cử động, Ngô Vọng kỳ thật có chút hoang mang. Đây rốt cuộc là nhân vực cao tầng tại biểu đạt đối với hắn Vô Vọng Tử coi trọng. Vẫn là bọn hắn sớm nhận được cái gì tin tức, Thiên Cung muốn đối hắn cái này hình phạt điện điện chủ hạ độc thủ, sở dĩ sớm phái người tới nơi đây trông coi. Đối Lưu Bách Nhận gửi thư tín hỏi ý sau, Ngô Vọng bắt đầu nơm nớp lo sợ. Lưu các chủ hồi âm nói, nhân vực xếp vào tại Thiên Cung nhãn tuyến, đã bị đại tư mệnh thanh lý đi, gần nhất nhân vực một mực vô pháp đạt được bất luận cái gì tin tức. Hắn quyết định gia tăng Ngô Vọng bên này cao thủ, liền là đơn thuần vì hộ Ngô Vọng chu toàn. Trước đây Ngô Vọng tại Đông Bắc biên cảnh, xem như để đại tư mệnh triệt để ghi hận. Cũng may Ngô Vọng giỏi về kháng áp, cũng không có vì thế lo lắng hãi hùng, mỗi ngày hay là nên làm cái gì tự làm cái gì. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ bên ngoài ra sức bôn ba, một cái cố gắng tiêu trừ Tứ Hải các địa chấn dư ba, vừa mới bắt đầu thu xếp đệ nhất giới, nhân vực luyện bảo tông sư thi đấu. Ngô Vọng ổn thỏa với Diệt Tông, mỗi tháng xử lý một chút hình phạt điện tất yếu công vụ, cho ra một chút Nhân Hoàng các cải cách ý kiến, cũng không rơi xuống tự thân tu hành. Tu hành, cảm ngộ đại đạo, mới là tại đại hoang lập thân căn bản. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn cho Linh Tiểu Lam đi một phong thư, nói tình hình gần đây như thế nào, xem như đối đồng tu, đồng bọn, ân cần thăm hỏi. Linh Tiểu Lam hồi âm lại là có một phong cách riêng. Nàng để Diệt Tông người mang tin tức mang về một viên trắng noãn đại chân châu, cũng nói nàng sẽ đúng hẹn mà đến lúc đó sẽ ở Diệt Tông ở lâu tu hành. Kia Bảo Châu, Ngô Vọng đều không có hiểu rõ đến cùng có cái gì thâm ý. Khi nhàn hạ, Ngô Vọng cũng bắt đầu xem kỹ chính mình chung quanh dần dần hỗn loạn hồng tuyến, không đợi hắn xem kỹ ra cái như thế về sau, như núi sự vụ liền mãnh liệt mà tới. Lâm Kỳ chỗ liên tiếp xuất hiện chuyện phiền toái. Đầu tiên là Thiên Công Các đối cái này luyện khí tông sư giải thi đấu có chút bất mãn, Ngô Vọng ra mặt cùng Thiên Công Các bàn bạc, để Thiên Công Các trở thành giải thi đấu chủ sự mới một trong. Theo sau chính là các nơi luyện khí đại tông sư bọn họ bắt đầu làm ầm ĩ. Bọn hắn hô to như vậy so sánh, là đối bọn hắn kỹ thuật luyện khí vũ nhục, là đối truyền thống khinh nhờn. Ngô Vọng vắt hết óc, cho Lâm Kỳ không ngừng chi chiêu, thậm chí chính mình không ngừng ra ngoài đăng môn bái phỏng, chuẩn bị một phần phân hậu lễ, này mới khiến những cái kia luyện khí lão các bậc tông sư buông xuống dòng dõi ý kiến, làm ra vi phạm tổ tông quyết định. Quá trình này bên trong, Ngô Vọng mấy lần cũng nhịn không được phải vận dụng Nhân Hoàng các quyền hành, cưỡng chế một chút con lừa tỷ khí lão nhân cúi đầu. Đương nhiên, Ngô Vọng cũng không vận dụng như vậy quyền hành, toàn bộ nhờ mồm mép cứng rắn mài xuống dưới. Trước sau mài trọn vẹn 3-4 tháng, Ngô Vọng Khẩu tài đều có bước tiến dài. Thuận tiện hắn còn lừa dối tới hơn 10 tên tại nhân vực nổi tiếng lâu đời luyện khí tông sư, tới này lần giải thi đấu làm giám khảo, còn lấy được bọn hắn thân tự hứa ửng thu đồ danh ngạch. Sau đó trái lại tiếp được những này luyện khí tông sư danh hào, hấp dẫn một nhóm lớn đối luyện khí có nghiên cứu, hoặc là muốn dựa vào luyện khí trở nên nổi bật nhân vực thanh niên. Lâm Kỳ xem Ngô Vọng bận rộn như vậy, đáy lòng cảm thấy áy náy. Hắn tính tình thiếu chút khôn khéo, tuy có Viêm Đế lệnh người nắm giữ thân phận, nhưng thủy chung giải quyết không được những cái kia cường lão đầu. Nhưng cũng may, sự tình viên mãn giải quyết, hai người mặc dù chịu không ít khổ đầu, thụ không ít làm khó dễ, cuối cùng có thể tại Túy Tử hơi say rượu lúc, Câu Kiên đáp bối hô lên một tiếng. Bãi bình, đáng tiếc, làm xong việc này, còn có một cái khác sự tình. Đang lúc đều Địa Diệt Tông pháp bảo phô tiếp đãi đến hàng vạn mà tính báo danh tu sĩ, luyện khí tông sư thi đấu không bằng chính quy, Ngô Vọng chuẩn bị mạc ngư lúc. Thiên cung hạ xuống thất tai lục hỏa toàn diện phát huy. Các nơi hồng tai, họa sâu bệnh, nạn hạn hán liên tiếp không ngừng, dịch bệnh tàn phá bừa bãi, nạn chuột không dứt chúng phàm nhân lên rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi tâm, gặp tai họa nghiêm trọng chi địa bắt đầu xuất hiện rất nhiều giặc cỏ. Lại tình trạng như vậy không phải một chỗ, hơn phân nửa nhân vực, phàm nhân chỗ tụ tập phần lớn là tình hình như vậy. Coi như nhân hoàng các sớm bắt đầu ứng đối, Ngô Vọng cũng cho rất nhiều đại hoang trước đây không từng có, giải quyết mạch suy nghĩ, theo tai họa liên tiếp bộc phát, vẫn là xuất hiện phàm nhân tử thương. Ngô Vọng bị gọi lên tổng các cùng nhau nghị sự, toàn bộ hành trình cũng chỉ là tại bàng thính, cũng không phát thêm biểu ý kiến của mình. Dù sao cùng một đám tóc trắng xóa ra ra bà ngồi cùng một chỗ, luôn luôn không khỏi có chút hơi áp lực. Nghị sự sau, nhân hoàng các kịp thời phát hạ mệnh lệnh, cổ vũ các nhà tu sĩ đi ra tu hành chi địa, trên thế gian hành tẩu, đi trợ giúp chịu khổ nạn dân. Mệnh lệnh này cũng không phải là cưỡng chế, nhưng tuyệt đại bộ phân tông môn đều có hưởng ứng. Các nhà tiên tông kia tiên quang lượn lờ trên tiên sơn, từng người thân mang tiên váy, trường bào tuổi trẻ nam nữ hạ sơn hối hả ngược xuôi. Khắp nơi huyết quang tràn ngập khe nứt, sơn cốc, nam nữ nữ mang lên đầy đủ đan dược, nâng lên tồn trữ nhiều năm phàm tục chi vật, hướng phía nam bắc dậm chân mà đi. Chính là một chút chỉ có kim đan, nguyên anh đạo nhân môn phái nhỏ, cũng có tu sĩ nắm lấy phất trần, mặc trường bào, chiếu cố tốt trong vòng phương viên trăm dặm có thể chiếu cố tốt phàm nhân. Diệt tông cũng là như vậy, trước sau có mấy trăm tên ma tu đi ra tu hành chi địa, tại nhân vực đông bộ chống thiên tai cứu tế. Lương thực không đủ, tự dùng, tích cốc đan, tạm thời thay thế. Nguồn nước không hiểu bị ô nhiễm, tự có, ngưng nước phù lục, liên tục không ngừng hội tụ hơi nước. Hang chuột lại sâu, cũng chạy không thoát một cái chân hỏa, bầy trùng che khuất bầu trời, lại trốn không thoát khắp thiên hàn gió. Còn như dịch bệnh, nhân vực hiện nay là thần nông thời đại, một nửa tu sĩ trong tay đều có một bản không hoàn chỉnh bách thảo kinh. Thất tai lục hỏa tới, lại tựa như không đến. Bọn chúng đem nhân vực đại địa biến đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng này những bóng người này lại giúp đỡ lẫn nhau, tiên nhân lôi kéo phàm nhân vượt qua tầng tầng kiếp nạn. Ngô Vọng trên thế gian đi lại nửa năm, muốn làm chút ít đủ khả năng sự tình, hắn mắt thấy những này, cũng kinh lịch những thứ này. Nói đáy lòng không có xúc động, vậy dĩ nhiên là lời nói dối. Cái nào đó thời khắc, hắn cảm thấy mình lựa chọn giúp nhân vực đối kháng thiên cung, là chính mình đến đại hoang sau, làm sáng suốt nhất chi lựa chọn. Theo nhân hoàng các không ngừng phát bố chính lệnh, có thể di sơn đảo hải các tiên nhân bắt đầu bốn phía ẩn hiện. Bọn hắn sửa đổi đại địa hình dạng mặt đất, hoặc là khai thông hồng thủy, hoặc là rời núi tụ hồ, mở ra từng cái tại tai họa phía dưới thích hợp cư trú chi địa, an trí xong gặp tai họa phàm nhân. Trận này thiên cung hạ xuống tai họa, hắn nguy hại đã bị nhân vực áp đến thấp nhất. Nhưng thiên cung hiển nhiên không có ý thu tay, thất tai lục hỏa vẫn như cố tàn phá bừa bãi, tựa hồ muốn để thiên tai trở thành nhân vực trạng thái bình thường. Nhân vực trên dưới đối thiên cung oán hận, càng để lâu càng sâu, đã gần đến hồ oán khí sôi trào. Có lẽ là bởi vì thân mang theo thần lực cùng tinh thần huyết mạch, Ngô Vọng rõ ràng đã nhận ra cỗ này oán khí hình thành, hội tụ, cùng hư không tiêu thất. Hắn ẩn ẩn ngửi được một điểm không thích hợp, Ngô Vọng quên chính mình từ chỗ nào nghe qua một câu xen lẫn sinh linh chịu oán thần lực. Lại chịu đựng cảm giác mệt mỏi, cẩn thận cảm thụ mấy lần tinh thần trong thân thể vận hành thần lực, cuối cùng nhất lại có một cái hoang đường suy đoán. Thiên cung hạ xuống thất tai lục hỏa mục đích một trong, chính là vì thu thập nhân vực sinh linh oán khí. Nghĩ trước nghĩ sau, Ngô Vọng hiểu được việc này can hệ trọng đại, không thể chủ quan, quả quyết. Đối lão mẫu thân khởi xướng bên ngoài sân viện trợ thỉnh cầu. Sâu trong tinh không, kia tản ra ngân sắc quang huy trong thần điện. Thương Tuyết ngồi ở kia lẻ loi trơ trọi trên bảo tọa, đối mặt với quần tinh, đưa lưng về phía tinh thần, hơi suy tư chi hậu, đối thủ bên trong Mộc Trượng nói ra tình hình thực tế. Bá Nhi, người đoán được không sai, Thiên Cung là đang cố ý thu thập sinh linh chịu oán. Hung thần thần lực hơn phân nửa nguyên với sinh linh chịu oán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần một thành Thiên Cung bên trong thần chỉ thần lực, chín thành sinh linh oán khí, liền có thể cam đoan một đời.